ta tu cái giả tiên 26 chương 235 tuyệt diệt. Đem ngươi vừa mới lời nói lặp lại lần nữa. Nhìn đối diện cương như một đầu Lý Sử, tuyệt diệt cười cười, bình tĩnh nói. Tâm sử lúc này đứng ở Lý Sử bên cạnh cũng không dám thở mạnh một cái. Nàng tinh thần lực khống chế. Mặc dù có thể giết người ở vô hình. Nhưng là lần trước gặp phải thích chấn thời điểm. Cũng khiến cho vô dụng. Chớ nói chi là dùng ở tuyệt diệt trên người. Tam tuyệt cái danh hiệu này không phải là nói không. Huống chi tuyệt diệt hay lại là tam tuyệt đứng đầu. Xa hoàn toàn không phải nàng và Lý Sử thật sự có thể ứng phó. Ta ta. Lý Sử há hốc mồm nhưng cũng không dám đem lời lặp lại lần nữa. Chẳng lẽ muốn làm đến tuyệt diệt mặt nói chúng ta muốn giết ngươi thiên tử bối nhân không phải là đứng đầu sát thủ ấy ư? Lúc nào như vậy uất ức. Ừ, tuyệt diệt nhìn hai người. Lắc đầu một cái. Khinh miệt cười nói. Lý Sử bị mắng mặt đỏ tới mang tai. Nhưng là liền không vui cũng không dám lộ ra tuyệt diệt đại nhân. Thiên tử bối nhưng mà ở sát thủ ngành xếp hàng đầu. Cả cái tổ chức. Cũng không chỉ chúng ta một cái ngành. Ngài là trong tổ chức nguyên lão. Lại vừa là tam tuyệt đứng đầu. Chúng ta sao dám với ngài so với. Lý Sử từ từ đầu, giọng thật là cung kính. Chớ ở trước mặt ta làm bộ làm tịch. Các ngươi thiên tử bối bên trong. Người người đều là gian trá tiểu nhân. Đừng cho là ta không biết. Tuyệt diệt lạnh rên một tiếng, nói bất quá các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không đối với các ngươi đồng thủ. Hồng môn quy củ là không thể giết lẫn nhau, ta không sẽ phá hư quy củ. Hơn nữa không cần ta đồng thủ, các ngươi trở về cũng là một chết, ha ha. Vừa nói, Lý Sử cùng tâm sử đều là mặt như màu đất. Liền tuyệt diệt cũng nhìn ra. Thật chẳng lẽ là hồng bên trong cửa. Có người muốn bọn họ chết tuyệt diệt đại nhân. Ngài có phải hay không biết chút ít cái gì. Có thể hay không nhắc nhở một chút các vãn bối. Mọi người đều là hồng môn làm việc. Chúng ta từ trước đến giờ tận tâm tận lực. Chưa bao giờ làm thật xin lỗi tổ chức chuyện. Rốt cuộc là ai muốn hại ta môn Lý Sử vừa nói. Lại trực tiếp cho tuyệt diệt quỳ xuống. Hắn cảm thấy tuyệt diệt chắc chắn biết cái gì đó. Đừng nói hắn bây giờ là thiên tử bối số một. Cái gì tôn nghiêm ngạo khí. Với mệnh so với những thứ này thông thông đều không đáng tiền. Cũng được, ngược lại các ngươi cũng là muốn chết. Ai cũng cứu không các ngươi. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Tuyệt diệt tiếng cười khẽ. Nói. Cướp đoạt thiên hạ đệ nhất đao nhiệm vụ. Là trọng yếu nhất. Cho nên nhiệm vụ này. Do thủ lĩnh tự mình phụ trách. Mệnh lệnh do hắn tự mình xuống. Nói cách khác. Phái các ngươi tới. Là thủ lĩnh ý tứ. Lý Sử sắc mặt trắng bệch nói. Là thủ lĩnh. Muốn giết chúng ta tại sao tuyệt diệt lại nói. Thủ lĩnh chỉ phái tâm sử một người đến. Hắn muốn giết. Nhưng mà tâm sử. Lần trước nhiệm vụ chính giữa. Tâm sử nhiệm vụ thất bại. Hơn nữa hại chết trăm chém cùng ngân hồ. Một người chạy về nàng cho là có thể giấu giếm được bất luận kẻ nào. Thật ra thì thủ lĩnh đã sớm tra rõ. Nhưng hồng lão đại muốn đảm bảo tâm sử thủ lĩnh không tốt ra lệnh sát tâm sứ. Liền mượn dùng cơ hội lần này. Tâm sử không thể nào cướp được thiên hạ để nhất đao trở về chỉ có một đường chết. Vừa nói, Lý Sử khiếp sợ, tâm sử trực tiếp bị dọa sợ đến tê liệt ngồi dưới đất. Không phải là thủ lĩnh muốn giết nàng. Thanh kia ta mang theo làm gì ta là vô tội á. Lý Sử có chút khóc không ra nước mắt nói. Tuyệt diệt cười cười. Nói, thủ lĩnh không nói muốn giết ngươi. Ngươi mặc dù bị phái tới. Không phải là thủ lĩnh muốn giết ngươi. Là hồng lão đại muốn giết ngươi. Thủ lĩnh phái là tâm sử. Mà ngươi là hồng lão đại phái ra. Lý Sử nghe vậy. Giống vậy ngồi liệt trên đất. Môi run rẩy hỏi là. Tại sao tuyệt diệt nhìn hắn. Cười lạnh nói. Thiên tử bối sát thủ. Tất cả đều là hồng lão đại chính mình mời chào đi vào. Chỉ có ngươi. Là thủ lĩnh nằm vùng vào thiên tử bối bên trong tới. Chẳng lẽ thủ lĩnh cũng chưa có đã thông báo ngươi đặc biệt gì nhiệm vụ tỉ như giám thị người nào đó không cần phải nói xuyên thấu qua. Tâm sử đều đã nghe hiểu. cảm tình Lý Sử là thủ lĩnh nằm vùng ở trên trời chữ lót bên trong giám thị Hồng Thanh. Ta chỉ là phục tùng an bài mà thôi, ta căn bản liền không muốn tham dự giữa bọn họ nội đấu. Ta ở trên trời chữ lót bên trong cũng lập được không ít công. Hồng lão đại không đến nổi muốn ta chết đi, Lý Sử sắp khóc đi ra. Tuyệt Diệt lắc đầu nói. Vậy ngươi thì đi hỏi Hồng lão đại. Bất quá thủ lĩnh kiên quyết muốn tâm sử chết. Hồng lão đại khẳng định cũng sẽ kiên quyết muốn ngươi chết. Cho nên ta nói các ngươi nhất định là không sống được. Duy có một cái biện pháp. Có thể để cho Hồng lão đại cùng thủ lĩnh cũng không giết các ngươi. Lý Sử cùng tâm sử nghe vậy. Gần như cùng lúc đó hỏi biện pháp gì, Tuyệt Diệt cười cười. Nói. Ở chỗ này của ta cướp được thiên hạ đệ nhất đao. Bất quá cơ là không có khả năng chuyện. Cho nên các ngươi hay là trở về lãnh cái chết đi. Ta muốn đi, sẽ không cùng các ngươi tán sóc. Bái tổ chức lần này mời tốt mấy người cao thủ. Nghe nói còn có võ đạo tông sư. Ta phải thừa dịp buổi tối đi đem bọn họ giết chết. Tránh cho ở võ đạo trong đại hội. Trở thành ta chướng ngại vật. Tuyệt Diệt Vân Đạm Phong khinh vừa nói đứng lên cười ha ha hai tiếng, xoay người bước vào trong hư không. Cõi đời này tối để cho người khó dây dưa. Chính là ẩn thân thuật. Ngươi không biết địch nhân lúc nào liền xuất hiện sau lưng ngươi. Mà Tuyệt Diệt chính là biết thuật ẩn thân cao thủ. Chúng ta làm sao bây giờ? Lý Sử bây giờ đã hoàn toàn mất đi chủ kiến. Mặt như màu đất. Đưa ánh mắt bắn về phía tâm sử. Hắn biết tâm sử thông minh, luận công phu, tâm sử không bằng hắn. Nhưng bàn về xảo trá, hắn tự biết không bằng tâm sử. Bất kể như thế nào, hắn bây giờ cùng tâm sử là cùng trên một sợi dây châu chấu. Cướp được đao, hai người bọn họ cũng có thể sống. Không giành được, hai người bọn họ đều phải chết. Chỉ có Tuyệt Diệt chết, chúng ta mới có cơ hội bắt được đao. Tâm sử bình tĩnh tâm thần, cắn răng nói. Ngươi điên, đừng nói hai người chúng ta. Liền là cả thiên tử bối nhân chung vào một chỗ. Cũng chưa chắc giết được hắn. Giết thế nào? Lý Sử trợn to hai mắt. Tâm sử thở dài, trước với qua xem một chút đi, rồi sẽ có biện pháp. Tuyệt Diệt người này tâm cao khí ngạo, người như vậy, luôn cho là mình vô địch thiên hạ, ai cũng không để ở trong lòng. Muốn hắn chết, không khó. Trời đã tối xuống. Nhưng Vu Khê trấn trên đường phố nhưng là phi thường náo nhiệt, so với ban ngày còn phải náo nhiệt. Đường vừa ăn cơm uống rượu địa phương, bao gồm những cơm kia tiệm quầy rượu, cơ hồ đều là đầy ắp cả người. Đương nhiên, những người này cơ trên đều là trước tới tham gia võ đạo đại hội vũ giả. Cũng có chút hiếu kỳ chạy tới đi thăm du khách. Thiên hạ đệ nhất đao xuất thế cùng tranh đoạt, không đúng thế nhân cởi mở, nhưng võ đạo đại hội là đối ngoại cởi mở. Với những thứ này đăng hỏa rượu xanh bất đồng là, Vu Khê trấn có một khu vực lộ ra tương đối an tĩnh. Khu vực này chính là trạch viện khu, liệt kê đến chừng mấy ngồi đại trạch viện. Trong đó một tòa trạch viện trong đại sảnh đã tụ tập 7-8 cái khí tức dũng mãnh người đàn ông trung niên. 7-8 người bên trong tuổi nhỏ nhất cũng có 31-2. Có ý gì? Đem chúng ta tất cả đều kêu đến phòng khách đến. Cũng không nói gì chuyện. Liền để cho chúng ta ở chỗ này chờ trong đại sảnh. Một vị tóc có chút mối tiêu người đàn ông trung niên. Không nhịn được nói. Người này tên là Thanh Mộc, cũng là bái tổ chức mời để cướp đoạt thiên hạ đệ nhất đao. Hắn coi như là trong những người này, lợi hại nhất một cái. Bởi vì hắn là những người này chính giữa, duy nhất một vừa mới thành tựu tông sư vị võ đạo tông sư. Thanh Mộc đại sư. Ngài đừng có gấp. Còn có hai vị tiên sinh không có chờ bọn hắn đến. Ta liền thay chúng ta thủ lĩnh tuyên bố một ít chuyện. Sau đó mọi người liền có thể xuống đi nghỉ ngơi. Một vị thanh niên nam tử nói. Thanh niên nam tử này chính là lái xe đưa Dịch Phong cùng Vương Việt tới Vu Khê trấn người kia. Hắn gọi Trương Thành. Ta phải nói. Các ngươi thủ lĩnh mời ta một người đã đủ. Mời nhiều người như vậy làm gì? Chẳng lẽ các ngươi thủ lĩnh không biết võ đạo tông sư lợi hại ấy ư? Hừ. Kia Thanh Mộc đại sư tính khí có chút không được, nói chuyện luôn là giống ai chọc giận hắn tựa như. Trong đại sảnh người tất cả đều hướng hắn đầu đi không vui mắt ánh sáng. Thanh một đại sư, võ đạo tông sư cố nhiên lợi hại, nhưng ngươi thật giống như tháng trước mới bước vào võ đạo tông sư đi. Ngươi ngưu bức cái gì à, ngươi trâu như vậy ếp. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi vô địch thiên hạ lúc này? Một vị thân hình cao lớn cao ngất, chừng một mơ tám mấy, bắp thịt cổ trứng như nham thạch một loại người đàn ông trung niên không nhịn được nói chuyện. Thanh một nghe vậy, đất vỗ bàn một cách đứng lên, chỉ người kia nói: Long, ngươi có ý gì? Có phải hay không nghĩ tưởng đánh với ta một trận? Ngươi nghĩ đến đám các ngươi kim cương môn tu luyện kim cương bất hoại thần công, sẽ không người dọn dẹp các ngươi? Ta xem thường nhất các ngươi những thứ này hoành người luyện võ. Từng cái túm cái gì túm, hắn vừa nói, một cái khác khổ luyện đại sư ngồi không yên, sầm mặt lại đứng lên. Thanh một, ngươi có ý gì? Chúng ta luyện ngoại công thế nào, ăn nhà ngươi gạo hay lại là trộm luyện nhà ngươi công pháp? Ngươi mới vừa bước vào võ đạo tông sư, ngươi ngưu bức cái gì à? Ngươi không phải là được xưng lấy một địch 100 ấy ư? Có chuyện ngươi theo chúng ta hai cách đánh một trận. Thanh một nghe vậy, lạnh rên một tiếng, khí thế đất khuyết tán ra, chung quanh nhất thời kình phong nổi lên bốn phía. Trương Thành thấy vậy, sắc mặt biến hóa, bận rộn đi lên khuyên giải nói: Mấy vị đừng xung động, muôn ngàn lần không thể gởi lên thủ lĩnh nói. Mấy vị có thể ở trên lôi đài đánh, nhưng tư để hạ muôn ngàn lần không thể đánh. Các vị nếu là quả thực ngứa tay, ngày mai trên lôi đài là có thể xem hư thực. Trương Thành vừa mới dứt lời, Dịch Phong liền mang theo Vương Việt chính hợp thời nghi đất chạy tới. Hắn hai người một bộ đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung dáng vẻ, là vừa tỉnh ngủ. Xin lỗi, chúng ta ngủ quên, không tới trễ. Mới vừa rồi ở cửa chỉ nghe thấy các vị đại sư ở làm ồn. Làm ồn cái gì nha, đại buổi tối không sợ đem vượt khai ra à? Dịch Phong đến một cái, liền nghênh ngang tìm chỗ ngồi xuống, một bộ tựa như quen dáng vẻ. Những người khác thấy vậy, nguyên muốn đánh nhau cũng không đánh nhau, tò mò nhìn Dịch Phong cùng Vương Việt hai cái tiểu thí hài. Ta nói hai người các ngươi, làm gì đến? Có phải hay không đi sai chỗ? Nơi này cũng không phải là sân chơi. Tìm các ngươi ra đại nhân đi, đừng có chạy lung tung. Thanh Mộc nhìn Dịch Phong cùng Vương Việt, hừ nhẹ nói. Dịch Phong nghe vậy, ôm quyền xá, cười hắc hắc nói: Chúng ta cũng là bái tổ chức thủ lĩnh mời tới tham gia võ đạo đại hội. Bất quá ta thuộc về trí tuệ hình nhân mới, với các ngươi khả năng có chút không quá giống nhau. Họ ít Dịch, các vị đại sư lễ độ. Hắc hắc, ta tu cái giả tiên 26 chương 236 ám sát. Dịch Phong cùng Vương Việt xuất hiện, để ở ngồi những võ giả này đại sư toàn bộ đều có chút mờ mịt. Làm Dịch Phong nói hắn và Vương Việt cũng là bị bái tổ chức mời tới tham gia võ đạo đại hội, những người này toàn bộ đều có chút không khỏi tức cười, còn tưởng rằng Dịch Phong ở cùng bọn họ đùa. Phúc xích kia Thanh Mộc đại sư không nhịn được cười ra tiếng: Ngươi vừa mới nói cái gì? Các ngươi cũng là đến tham gia võ đạo đại hội, ta không nghe lầm chứ? Hai vị tiểu bằng hữu, các ngươi biết võ đạo đại hội là làm gì sao? Không sợ bị người đánh chết à? Thanh Mộc nói chuyện với người nào cũng là một bộ ngạo khí xem thường dáng vẻ. Vương Việt nhất thời liền nhíu mày. Hắn không có Dịch Phong như vậy ra mặt cùng dưỡng khí công phu, nhìn thấy Thanh Mộc cái này sắc mặt liền muốn xông tới phiến hắn. Những người khác trên dưới quan sát Dịch Phong cùng Vương Việt mấy lần cũng là có chút buồn cười. Hai người này một bộ học sinh trung học đệ nhị cấp dáng vẻ, liền người có luyện võ vẻ này tử khí thế cũng không nhìn ra. Đừng nói là tỷ võ, đánh nhau cũng tốn sức. Trương Thành nhất thời có chút lung túng, liền vội vàng đi lên giảng hóa đạo: Mọi người hiểu lầm, hai vị này quả thật cũng là chúng ta thủ lĩnh mời tới, hơn nữa còn là chúng ta kim hội trưởng phân phó qua, muôn ngàn lần không thể lạnh nhạt nhân vật. Dịch tiên sinh là có chuyện thật, mọi người nhất định ở chung hòa thuận, ở chung hòa thuận. Mọi người nghe vậy, nhất thời cảm thấy có chút khó tin. Hai cái tiểu thí hài nhi vẫn không thể lạnh nhạt, để ý như vậy. Kia mấy người bọn hắn lại tính là gì? Bái tổ chức lần này cách làm có phải hay không cũng quá xem thường người? Hừ, Ta xem các ngươi thủ lĩnh thật là lão hồ đồ. Tìm hai cái dưa xanh đản tử tới trả đặc thù chiếu cố. Đem ta Thanh Mộc đưa vào nơi nào? Các ngươi chính là chỗ này sao đối đãi võ đạo tông sư ông đây? Mặc kệ Thanh Mộc vừa nói. Vấy vấy tay áo bào. Làm bộ như muốn rời đi. Ai ngờ Vương Việt có một chút liền từ trên ghế đứng lên, đi lên chính là một cái tát ở Thanh Mộc trên mặt. Hắn đột nhiên tới thoáng cái, đem tất cả mọi người đều chấn trụ. Dịch Phong đều có chút không phản ứng kịp, kinh ngạc nhìn Vương Việt. Ngươi giả bộ một thí a, không làm cút đi. Dưa xanh đàn tử sao? Ăn nhà ngươi thước à nha? Vương Việt tát xong, lại vừa là mắng một trận. Thanh Mộc ngẩn người tại đó, ánh mắt trừng tròn trịa. Đợi khi hắn phản ứng kịp, chung quanh nhất thời hình phong nổi lên bốn phía. Thanh Mộc mắng to một tiếng liền muốn vọt qua đến tìm Vương Việt liều mạng. Thảo nê mã ngươi thảo ai đó. Ai cho ngươi quán? Vương Việt khí thế không thua. Vén tay áo lên lại phải xông lên. Dịch Phong liền tranh thủ Vương Việt kéo trở về. Lớn lên cũng mau mau xông đi lên ôm lấy Thanh Mộc bắp đuổi. Thanh Mộc đại sư. Không. Đại gia. Các ngươi đừng đánh đánh tiếp nữa, xảy ra chuyện gì? Ta trở về không tốt sao? Nộp a. Mọi người đều là tới thay bái tổ chức làm việc. Bất kể có được hay không đều có đại bút tiền cầm. Xem ở tiền phân thượng. Mọi người bắt tay giảng hòa đi. Trương Thành còn kém cho Thanh Mộc quỳ xuống. Tận tình khuyên nhủ. Dịch Phong cũng ở đây khuyên Vương Việt. Ngươi làm gì a vọng động như vậy? Nói thế nào đả nhân đánh liền người? Bình tĩnh một chút. Vương Việt lăng lăng, vậy ngươi sao không xót đến ta? Ta nghĩ đến ngươi cũng muốn đánh hắn đây. Dịch Phong thở dài nói, ngươi động tác nhanh như vậy, ta làm sao biết ngươi muốn đánh người? Ngươi quá xung động. Vương Việt nha một tiếng trở về ngồi. Trương Thành lại khuyên Hứa Cửu Thanh Mộc mới rốt cuộc bình phục lại, lạnh rên một tiếng trở về ngồi. Lần này bái tổ chức xin bọn họ đến, bất kể có được hay không đều có tiền cầm. Chỉ cần tham gia võ đạo đại hội thì có 1 triệu có thể cầm. Nếu như thay bái tổ chức thành công cướp được đao kia, thù lao liền càng không cần phải nói. Bái tổ chức lớn như vậy, một cái dân gian tổ chức tình báo, không. Nhất kém chính là tiền. Tiểu tử tính khí còn rất nóng này, hắc hắc. Lúc trước cùng Thanh Mộc có mâu thuẫn kia hai cái khổ luyện đại sư ở một bên cười trộm. Mắt thấy hiện trường thở bình thường lại. Trương Thành lúc này mới thở phào. Đối với thật sự có người nói. Chào các vị Hán. Lần này mọi người có thể tụ chung một chỗ. Đều là thủ tổ chức chúng ta mời. Đến giúp đỡ tham gia võ đạo đại hội. Thắng được số 1. Đoạt thanh kia thiên hạ đệ nhất đao. Từ trình độ nào đó mà nói, mọi người bây giờ tạm thời cùng là một phe cánh, cũng không cần lại gây náo mâu thuẫn gì. Nếu không ta cũng không tiện trở về giao nộp. Thủ lĩnh nói, không yêu cầu mọi người là thắng liều mạng, chỉ cần làm hết sức là được. Nếu như ở cuối cùng quyết đấu chính giữa, còn lại hai người là trong chúng ta hai vị. Cũng hy vọng mọi người không nên nháo xảy ra án mạng. Điểm đến thì ngưng. Như vậy thì coi là cuối cùng có một người thua. Hắn tiền thù lao cũng sẽ so với người khác nhiều. Cuối cùng ta là Vu Khê Trấn bên này người phụ trách. Mọi người có cần gì hoặc là không hiểu đều có thể liên lạc ta. Ta ngay lập tức sẽ chạy tới thay mọi người giải quyết. Trương Thành nói xong cũng không nói thêm nữa, chế nai những người này nghỉ ngơi. Luyện võ người tánh khí nóng này. Nếu không có nhiệm vụ trên người, hắn là một khắc cũng không muốn với những người này chờ lâu. Rất sợ vô duyên vô cớ ai ngừng đánh. Nói xong chứ nói xong vậy thì tán đi, đừng chậm trễ lão tử nghỉ ngơi. Thanh Mộc hừ lạnh nói. Không việc gì, mọi người có thể xuống đi nghỉ ngơi. Trương Thành liền vội vàng nói. Vừa nhìn về phía Dịch Phong cùng Vương Việt. Hai vị. Muốn không liền ở lại nơi này đi. Nơi này liền mấy người chúng ta. Cũng không có người nào khác. Hoàn cảnh tạm được, so với ở tiểu điếm nhỏ muốn thư thích nhiều lắm. Nơi này trừ trạch viện chính là tiểu điếm nhỏ hoặc là quán trọ nhỏ. Trương Thành cũng không bởi vì Dịch Phong bọn họ còn có thể vào ở còn lại trong trạch viện. Còn lại mấy cái bên kia trạch viện. Ở một đêm đều phải 4.000-5.000. So với ở cấp 5 sao sang trọng quán rượu còn phải đắt. Nhất là Vu Khê trấn lớn nhất kia tòa trạch viện. Bái tổ chức nguyên muốn liên lạc kia tòa trạch viện chủ nhân. Bỏ ra số tiền lớn bao cách 10 ngày nửa tháng. Nhưng người ta nói không thiếu tiền, bao nhiêu tiền đều không cho thuê. Dịch Phong khoát tay nói cảm ơn, không cần chỗ ở phương, ngươi cũng không cần thay chúng ta quá bận tâm. Chúng ta ở chỗ nào cũng được, cũng không phải chú ý người. Võ đạo đại hội ta còn coi là tương đối quen thuộc. Chúng ta sẽ tự đi tham gia. Ngươi nói cho Kim Vô Liền. Chỉ cần chờ kết quả là được. Trương Thành gật đầu một cái. Vậy cũng tốt. Hai vị nếu là ở chỗ này có cần gì? Mặc dù liên lạc ta. Ta cũng ở nơi này. Ta đưa tiến hai vị đi. Dịch Phong bọn họ sau khi đi đã qua hơn 2 giờ. Bây giờ là đêm khuya 11 giờ. Thời gian này rất nhiều người cũng đã ngủ. Trong trạch viện Thanh một mấy người cũng đã ngủ. Chỉ thấy một cái nhẹ nhóm bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trong trạch viện. Bóng người này thật giống như ruột hồn một dạng đi một bước, liền trốn vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Bước kế tiếp, hắn đã xuất hiện ở 7-8 mét xa. Bóng người này ở mái hiên khu phủ cận du đãng, nằm úp sấp ở ngoài cửa. Nghe bên trong có tiếng hít thở liền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Đi vào. Hắn mặc dù có thể ẩn thân, nhưng đi bộ trung quy có thanh âm. Mở cửa cũng hầu như muốn phát ra một chút xíu thanh âm. Đối với vũ giả mà nói, nhất là đối với cao thủ mà nói, một chút xíu thanh âm cũng rất nhạy cảm, đủ đem bọn họ thức tỉnh. Khi bọn hắn tỉnh hồn lại lúc, nhìn bốn phía, lại là cái gì cũng không thấy. Thấy cửa phòng hơi mở, chỉ coi là bị gió thổi mở, vì vậy liền vội vàng đứng lên đóng cửa lại. Cửa đóng lại trong nháy mắt, một cây truy thủ liền hoành ở tại bọn hắn trên cổ. Bọn họ con ngươi co rút, không chờ bọn họ làm ra bất kỳ phản ứng nào. Sau lưng cầm đao người cũng đã sạch sẽ gọn gàng đất lau bọn họ cổ. Đây mới gọi là ám sát, cái gì đứng đầu sát thủ thiên tử bối vô địch, ha ha. Tuyệt Diệt lau sạch truy thủ, tiếng cười lạnh tiếp tục đi xuống một căn phòng. Một cái ẩn thân thuật đã để cho hắn giết chết 4 gã võ đạo cường giả. Những người này hoặc là luyện khí 11-12 tầng đại cao thủ, hoặc là chính là luyện thể 11-12 tầng khổ luyện đại sư. Bọn họ đều là không có vào tông sư nhưng nhanh nhập tông sư người. Nhưng liền trả đũa đường sống cũng không có. Trong nháy mắt liền bị Tuyệt Diệt giết chết. Xuống một căn phòng là Thanh Mộc. Tuyệt Diệt vào phòng sau, Thanh Mộc giống như những người khác, trong nháy mắt đánh thức qua hắn, cảnh giác kiểm tra một lần trong phòng. Thấy không có thứ gì, chỉ coi là Phong đem cửa thổi ra. Hắn đi tới quan môn, cửa đóng lại trong nháy mắt đó. Hắn cả người lông tơ cũng đứng lên. Ai Thanh một khẽ quát một tiếng, giơ tay lên bảo vệ cổ, xoay người một cước hướng về sau đá vào. Chỉ nghe rên lên một tiếng, Tuyệt Diệt bị đá được bay ngược đến trên giường. Hiện ra chân thân võ đạo tông sư không tệ a, tính cảnh giác còn rất cao. Tuyệt Diệt có chút kinh ngạc, trực tiếp vứt bỏ truy thủ, từ trên giường nhảy lên, hướng Thanh Mộc xông qua. Thanh Mộc còn không có từ mới vừa rồi khiếp sợ chính giữa tỉnh lại, thấy tặc nhân lại công qua, nhất thời cả kinh thất sắc, liền vội vàng mở ra huyền cước với hắn đối chiến lên. Nhưng hắn càng hướng xuống đánh xuống, mới phát hiện chính mình căn thì không phải là tặc nhân đối thủ. Đối diện người này công phu huyền cước xuất thần nhập hóa, mặc dù luyện khí công phu không hắn cao, nhưng thân thể giống như bằng sắt một dạng, đánh như thế nào cũng không đánh nổi. 2 phút sau thắng bại đã phân, Thanh Mộc bị Tuyệt Diệt một cước đạp bay ra ngoài, đụng vào trên không cửa, trực tiếp đem kia cửa gỗ đụng nát bấy. Thanh Mộc rơi đập đến bên ngoài phòng, lại từ nấc thang lăn xuống, cả người chật vật không chịu nổi. Ngươi rốt cuộc là ai, muốn làm gì? Thanh Mộc nhìn từ bên trong phòng đi ra Tuyệt Diệt, nghiêm nghị chất vấn. Làm gì? Đương nhiên là giết ngươi, diệt trừ hết thảy chướng ngại, đây là ta công việc. Đi chết đi! Tuyệt Diệt lạnh rên một tiếng, giơ đao lại hướng Thanh Mộc, tự biết không phải là đối thủ, xoay người chạy. Không thể không nói, hắn chạy còn rất nhanh. Chạy đến sân rác xuống, nhảy đến trên một thân cây, suốt đời nhảy một cách liền bay ra ngoài. Tuyệt diệt một đường truy lùng cuối cùng vẫn là để cho Thanh Mộc chạy mất. Tiểu tử này chạy còn rất nhanh. Bất quá không có vấn đề, bị ta đánh trọng thương, đã không tạo thành uy hiếp gì. Hắn nghĩ như thế, đang muốn rời đi, chợt phát hiện chính mình chạy đến ngoài ra một tòa đại trạch viện bên ngoài. Tòa này đại trạch viện lớn đến lạ thường. Hơn nữa khí thế khoáng đạt. Nhìn một cái thì không phải là còn lại trạch viện có thể so sánh. Lớn như vậy trạch viện bên trong khẳng định cũng không thiếu cao thủ đi, giải quyết chung đi. Ta tu cái giả tiên 26 chương 237 đấm hắn. Trong hậu hoa viên, Dịch Phong cùng Vương Việt chính ngồi quanh ở trước một đống lửa. Bắc lên vĩ nướng, một tay cầm vịt quay, một tay cầm gà nướng. Hoa, Phong ca, ngươi quá trâu bò. Cái gì đều có, với nghỉ phép như thế. Vương Việt nghe vịt quay gà nướng mùi thơm cũng đã không nhịn được phải chảy nước miếng. Ngươi mới vừa rồi quá xung động. Dịch Phong than thở nói. Vương Việt lăng lăng, ngượng ngùng nói, người kia nói quá đáng ghét, ta chỉ muốn giáo huấn một chút hắn. Dịch Phong đạo, mọi việc muốn học trước nhẫn, không thể quá sớm đem năng lực mình bại lộ cho người khác. Ngươi dám ồ phân một, liền chứng minh ngươi không là người bình thường, thậm chí sẽ đưa tới người khác chú ý. Những người đó, sau nhìn ngươi biểu tình, đã không giống nhau. Ngươi biết không? Vương Việt gãi đầu một cái, cũng biết rõ mình xung động, vội nói, ta biết, Phong cả, lần sau nhất định giữ được tính táo. Dịch Phong gật đầu một cái, chỉ có để cho người khác nhìn không thấu được ngươi, ngươi mới có không phí nhiều sức thủ thắng cơ hội. Cho dù là đối mặt mạnh mẽ hơn ngươi quá nhiều địch nhân, cũng là như vậy. Cách đó Thanh Mộc, một bộ không nổi dáng vẻ. Thứ người như vậy ở trong kịch TV mặt, không sống ba tập. Vương Việt cười hắc hắc, minh bạch, phải khiêm tốn, muốn giữ được tính táo. Trong tay cái gì đã nướng chín, mùi thơm cơ hồ bay ra mười mấy thước. Hai người liền tự nhiên cùng gia vị cũng chuẩn bị xong, đang chuẩn bị ăn ngốn nghiến đều đã há mồm ra. Bỗng nhiên, Dịch Phong cùng Vương Việt nhìn tiền phương, sững sốt. Chỉ thấy phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện một người, người kia mặc áo che gió màu đen, giày ốm cao, mang mặt nạ. Người kia chính là Tuyệt Diệt, Dịch Phong cùng Vương Việt nhìn hắn, hắn cũng nhìn Dịch Phong hai người. Ngươi bằng hữu à? Dịch Phong quay đầu hỏi. Không phải là a, ta lại chưa từng tới nơi này. Kia tới kỳ quái như thế bằng hữu. Ta còn tưởng rằng là ngươi bằng hữu đây. Vương Việt mặt đầy mộng ép nói. Dịch Phong ngắm từ chối Diệt, hỏi hắn, đại thúc, ngươi sao đi vào, cũng không gõ cửa. Ngươi cách này gọi là tự xông vào nhà dân a. Đại buổi tối, ngươi nghĩ làm gì? Tuyệt Diệt nhìn thấy Dịch Phong cùng Vương Việt, cũng là có chút kỳ quái. Dạ một cái lớn trạch viện, chẳng lẽ liền hai cái này học sinh trung học để nhị cấp bộ dáng thiếu niên trong trạch viện. Còn có những người nào? Tuyệt Diệt hỏi. Dịch Phong biết điều đáp. Liền hai người chúng ta. Thế nào? Tuyệt Diệt lắc đầu một cái. Còn tưởng rằng nơi này có cao thủ gì, liền muốn giải quyết chung xuống. Không nghĩ tới đây liền hai cái học sinh trung học để nhị cấp, hắn cũng không muốn ở lâu, đang muốn rời đi. Có thể kia mùi thịt đúng là quá thơm, thơm tho cho hắn đều có điểm không muốn rời đi. Hắn lại xoay người lại, đưa tay ra, nói thẳng, đem trong tay các ngươi đồ vật cho ta. Dịch Phong cùng Vương Việt thấy vậy, trố mắt nhìn nhau. Trên người hắn có mùi máu tanh, mới vừa giết qua người. Dịch Phong nhàn nhạt nói. Vậy làm thế nào? Vương Việt mở to hai mắt. Đấm hắn. Dịch Phong dùng mắt ra hiệu. Vương Việt nha một tiếng. Thả ra trong tay vịt quay. Hướng thẳng đến Tuyệt Diệt kình xạ mà ra. Vung quả đấm đập hắn động tác cực nhanh. Tuyệt Diệt không khỏi cả kinh. Cuống quýt tránh né. Đối mặt Dịch Phong cùng Vương Việt, hắn căn không cảm thấy hai cái này thiếu niên sẽ công phu gì, thậm chí sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Cho nên ép căn bản không hề cảnh giác lên. Từ lần trước cùng Thích Chấn sau khi giao thủ, Vương Việt xuất thủ liền cực kỳ tàn nhẫn, tranh thủ tướng địch người một đòn toi mạng, không để cho hắn có thở dốc cùng phản công cơ hội. Vương Việt tấn công vừa nhanh vừa độc, Tuyệt diệt trong lúc nhất thời lại có nhiều chút đối phó bất quá xa xa. Nằm ở đầu tường đi theo tuyệt diệt một đường tới tâm sử cùng lý sử. Chính lộ ra đầu ở nơi nào nhìn lén. Hai người không khỏi có chút kinh ngạc đến ngây người. Lý sử khiếp sợ một cái tuổi tác không lớn thiếu niên. Lại có thể đem tuyệt diệt đánh liên tiếp lui về phía sau. Quả thực kỳ quan. Mà tâm sử liếc mắt liền nhận ra Vương Việt. Nàng không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp Vương Việt. Nàng càng không có nghĩ tới ban đầu lừa dối người thiếu niên kia công phu lại tốt như vậy. Nếu như lúc ấy Vương Việt không có thủ nàng lừa gạt, thậm chí đoán được thân phận nàng, nàng kia muốn ở Vương Việt dưới tay chạy trốn khả năng cũng là không có khả năng chuyện. Hắn lại lợi hại như vậy sao? Tâm sử nhìn Vương Việt khỏe mạnh bóng người, lông mi không khỏi nhẹ nhàng run rẩy run rẩy. Lúc này tuyệt diệt mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng hắn dầu gì là tam tuyệt đứng đầu. Ổn định tâm thần sau, lúc này bắt đầu phản công. Vương Việt dần dần cố hết sức, có chút đối phó không rảnh, bắt đầu bị tuyệt diệt đánh lui. Cao thủ trong lòng hai người đồng thời hét lên kinh ngạc. Chỉ chốc lát sau, tuyệt diệt lấy chính mình phong phú kinh nghiệm chiến đấu, lợi dụng đúng cơ hội. Một quyền đánh về phía Vương Việt không có phòng bị địa phương, trong nháy mắt đưa hắn đánh bay ra ngoài. Vương Việt lúc rơi xuống đất thiếu chút nữa không đứng vững, đặng đặng đảo lùi lại mấy bước. Không nghĩ tới trong này cao thủ lại là các ngươi hai cái này thiếu niên. Thật là khiến ta giật mình ngươi. Chắc cũng sẽ công phu chứ, tuyệt diệt vừa nói lại đưa ánh mắt rơi vào Dịch Phong trên người. Dịch Phong cũng không ngẩng đầu lên, tự nhiên gặm vịt quay. Phong ca, hắn là cao thủ, ta đối phó không, ngươi tới đi. Vương Việt miệng to thở hổn hển nói với Dịch Phong. Hắn ngay từ đầu liền sử xuất toàn lực đối phó, vừa mới lại bị đánh lui, nhìn rất là cố hết sức. Ngày mai sẽ là võ đạo đại hội, ta gọi ngươi tới chính là tới cạnh tranh đệ nhất. Có đối thủ địa phương chính là lôi đài. Đánh lôi đài, có để cho người khác giúp ngươi đánh, giúp ngươi cạnh tranh đệ nhất sao? Dịch Phong cũng không ngẩng đầu lên kêu. Hắn đây là không dự định ra tay giúp Vương Việt, để cho Vương Việt chính mình đối phó. Lúc này vậy tuyệt diệt đã lần nữa hướng Vương Việt xông lại, Vương Việt không ngừng kêu khổ. Hốt hoảng bên dưới, liền vội vàng chỉ tay thành đao, tư không về phía trước điểm ra. Một đạo thanh sắc kình khí, lấy sánh bằng đạn tốc độ hướng tuyệt diệt kích bắn đi. Tuyệt diệt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cuống quýt né tránh. Thanh sắc kình khí dán hắn cánh tay phải bắn ra. Tại hắn trên cánh tay phải lưu lại một cái huyết ngân. Vương Việt một đòn không trúng, tuyệt diệt tại chỗ cút ngay sau. Lại hư không tiêu thất không thấy. Hoàn toàn không thấy được hắn người ở đâu. Tình huống gì, người đâu? Vương Việt trợn to hai mắt, nhìn bốn phía, nhưng là không thấy được tuyệt diệt bóng người. Ẩn thân thuật Dịch Phong thấy vậy, rốt cuộc có chút cau mày một cái. Cùng lúc đó, núp ở đầu tường tâm sử cùng lý sử cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vương Việt tam phân thần chỉ đơn giản là sắc bén vô cùng, có thể so với hóa cảnh tông sư kình khí bên ngoài. Tâm sử cơ hồ cũng sắp mộng, nàng với Vương Việt chung đụng nửa tháng, không chút nào phát giác Vương Việt biết công phu. Vương Việt công phu này, so với nàng cùng lý sử cũng còn lợi hại hơn. Đang lúc này, một nhánh bị nung đỏ thiết ký hướng tâm sử cùng lý sử bay qua, hai người cảm ứng được nguy hiểm. Liền vội vàng nhảy xuống tường đi, nhấc chân chạy. Chi kia thiết ký nguyên lai là bị Dịch Phong bắn ra, vừa vặn bắn tới đầu tường, đem khối kia gạt sứ cũng bắn hy toái. Dịch Phong đang muốn đuổi theo đem rình coi người bắt, bỗng nhiên Vương Việt kêu thảm một tiếng, hướng hắn bay ngược qua. Dịch Phong không khả năng không quản Vương Việt, liền vội vàng xoay người đưa hắn tiếp lấy. Phong ca, người này quá tà hồ, hắn lại biết thuật ẩn thân, nhân vật gì a? Vương Việt không ngừng kêu khổ, sắc mặt khó coi nói. Hắn có thể là hồng môn tam tuyệt đứng đầu. Dịch Phong cau mày nói. Cái gì thủ? Vương Việt không có nghe rõ, mặt đầy mộng ép hỏi. Nhưng lúc này, Dịch Phong đã hướng tuyệt diệt tiến lên. Ngươi biết ta tuyệt diệt có chút giật mình, liền vội vươn tay bổ một cái, muốn đem xông lại Dịch Phong bổ ra. Dịch Phong đầu nghiêng một cái, trực tiếp đơn tay nắm lấy Tuyệt Diệt ngực. Một chảo này, Tuyệt Diệt tê tâm liệt phế kêu thảm thiết lên, trước ngực hắn kia một cục thịt đều sắp bị Dịch Phong véo chung một chỗ. Nhất thời máu thịt me bét. Dịch Phong đùi phải càn quét, đem Tuyệt Diệt sớm bị đằng không bay lên. Lại ném một cái, Dịch Phong lại trực tiếp đem hắn ném bay ra ngoài. Nặng nề đập xuống đất, đem nền đá bản cũng đập nát bấy. Ngươi quả thật là Hồng Môn người, Tam Tuyệt đứng đầu Tuyệt Diệt. Hồng Môn phái ngươi tới Hoa Hạ làm gì? Dịch Phong vỗ tay, Vân Đạm Phong khinh hỏi. Tuyệt Diệt trong lòng cuồng loạn, thiếu niên trước mắt này lại dễ dàng đem hắn đả thương, so với mới vừa rồi thiếu niên kia còn lợi hại hơn. Bây giờ những người tuổi trẻ này, sao một cái so với một cái ngưu bức, hắn đương nhiên sẽ không trả lời Dịch Phong lời nói. Nằm trên đất căn không lên, nhưng hai chân trơn nhắn động thẳng hướng Dịch theo gió mà đến, muốn dùng hai cái chân đem Dịch Phong tảo lật trên đất. Dịch Phong không nhúc nhích, tùy ý hắn tảo, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, Tuyệt Diệt cương ngay tại chỗ, không ngừng ngược lại hút cảm lạnh khí. Dịch Phong không có bị hắn tảo trên đất, nhưng chính hắn chân đoạn một cái. Chút tài mọn cái gì Tam Tuyệt đứng đầu cũng chỉ thường thôi. Dịch Phong lạnh rên một tiếng, nhấc chân liền hướng Tuyệt Diệt trên ngực giẫm đạp. Tuyệt Diệt con ngươi co rụt lại, cuống quýt nâng lên hai cái tay cánh tay ngăn cản ở trước ngực. Kết quả lại vừa là rắc rắc một tiếng, hắn hai cái tay đoạn, cả người cũng khảm vào nền đá bàn bên trong đi. Không ngừng được máu tươi từ Tuyệt Diệt trong miệng nhô ra, nhìn hắn dáng vẻ đã là không sống được. Nhìn ngươi cũng nói cũng không được gì, vậy thì đi chết đi. Dịch Phong từ tốn nói, lại vừa là một cước, hướng thẳng đến trên cổ hắn đạp đi. Ta tu cái giả tiên 26 chương 238 muốn đạt đến mục đích, cần không chừa thủ đoạn nào. Đã là ngày hôm sau buổi sáng, Trương Thành tỉnh lại, nguyên chuẩn bị Trù Hoạt Thanh một bọn họ lên tới dùng cơm. Kết quả đến một cái mái hiên khu, liền thấy đầy đất bừa bãi. Lại vào phòng nhìn một cái, trừ Thanh một gian phòng trở ra, mấy người kia trong căn phòng tất cả mọi người, toàn bộ đều biến thành một cụ lạnh giá thi thể. Trương Thành gian phòng ở mái hiên khu tận cùng bên trong, cho nên hắn tránh thoát một kiếp. Dĩ nhiên, cái này còn phải cảm tạ Thanh một. Nếu như tối hôm qua Thanh Mục cũng chết, Tuyệt Diệt khả năng sẽ còn tiếp tục tìm kiếm. Không chừng sẽ tìm kiếm được Trương Thành trong căn phòng đi. Chính là bởi vì Thanh Mục chạy trốn, Tuyệt Diệt chạy tới đuổi theo Thanh Mục. Trương Thành liền may mắn còn sống sót xuống, nhìn thấy những thi thể này, Trương Thành tê liệt ngồi dưới đất, bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể, tại chỗ nôn mửa. Buổi chiều thời điểm, Kim Vô liền tự mình chạy qua. Hắn nguyên là bận biểu những chuyện khác, nhưng Vu Khê Trấn phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn phải chạy tới tự mình xử lý. Vu Khê Trấn trấn trong bệnh viện, bái tổ chức người đã tìm được trọng thương hôn mê Thanh Một, đem hắn nhận được bệnh viện tới chữa trị. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Là ai giết bọn hắn Thanh Một trong phòng bệnh? Kim Vô liền vác lấy tay, cau mày đến, trầm giọng hỏi. Trương Thành sắc mặt trắng bịch, còn không có từ buổi sáng trong bóng tối tỉnh lại, hắn mang theo tiếng khóc nức nở đạo: ta không biết, ta sợ quấy rầy những đại sư này nghỉ ngơi. Ở mái hiên liền cách bọn họ khá xa, tối hôm qua ta cái gì cũng không nghe được. Chờ ta buổi sáng khi tỉnh dậy, phát hiện trừ Thanh Mộc đại sư trở ra, những người khác chết. Thanh Mộc đại sư là buổi trưa thời điểm ở trong một rừng cây bị ta tìm kiếm được. Ta mời Dược Thần Cốc trưởng lão đến cho Thanh Mộc đại sư chữa trị thương thế. Trưởng lão nói Thanh Mộc đại sư nội thương nghiêm trọng, nhưng sau khi dùng thuốc, thương thế không có gì đáng ngại, rất nhanh sẽ biết tỉnh. Kim Vô đã nghe nói, nặng nề thở dài. Tổ chức chúng ta từ trước đến giờ chỉ buôn bán, không tham dự võ đạo giới chuyện. Lần này võ đạo đại hội, chúng ta cũng là vì thiên hạ đệ nhất đao tới. Thật vất vả mời tới những đại sư này, bây giờ chết nhiều như vậy, liền còn dư lại một cái Thanh Một. Võ đạo đại hội cao thủ nhiều như mây, Thanh Một đại sư lại bị thương, đây thật là. Kim Vô liền đang nói, nhưng nhớ tới sự kiện, Một cách níu lấy Trương Thành cổ áo. Tiêu vội hỏi. Dịch tiên sinh đây hắn không có sao chứ? Trương Thành dọa cho giật mình. Vội nói. Không việc gì. Dịch tiên sinh chưa cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Ta gọi điện thoại cho hắn thời điểm. Hắn cũng không biết chỗ này của ta xảy ra chuyện. Hắn bây giờ hẳn đã đi tham gia võ đạo đại hội. Kim Vô đã nghe nói, nhất thời thở phào. Chỉ cần Dịch Phong không việc gì liền có thể, Dịch Phong ở, bọn họ sẽ chả có thắng hy vọng. Lúc này, Thanh Mộc tỉnh qua hắn là võ đạo tông sư. Thể chất cao hơn với những võ giả khác. Tối hôm qua hắn bị thương nặng. Còn chạy trốn mấy cây số. Chạy đến rừng sâu núi thắm trong trốn đi Thanh Mộc đại sư. Ngươi tỉnh. Cảm giác thế nào? Kim Vô liền liền vội vàng tiến lên đến. Cung kính hỏi. Thanh Mộc hít sâu một cái. Giấy rùa ngồi dậy. Dựa vào ở trên giường. Nhàn nhạt nói. Ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì. Người kia. Sẽ ẩn thân công phu trên ta xa tinh thông ám sát. Trên người hắn sát khí rất nặng. Nhìn một cái chính là giết người không chớp mắt người. Hẳn là sát thủ. Nói xong. Hắn lại hỏi những người khác. Hẳn chết hết đi. Trương Thành vội nói Thanh Mộc đại sư, những người khác đều chết. Thanh Mộc nghe vậy lại cười lạnh. Xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong á. Lần này võ đạo đại hội, ai đều không phải là mang theo đơn thuần mục đích đến. Đều là thanh kia thiên hạ đệ nhất đao. Ta đang nghĩ, coi như cuối cùng phân ra số một, những người khác liền cam tâm đem thiên hạ đệ nhất đao nhường cho hạng nhất sao? Hạng nhất lợi hại hơn nữa, trở thành chúng chú mục sau, còn chưa phải là mặt người chém giết. Thiên hạ đệ nhất thật đúng là có thể vô địch thiên hạ không được. Vừa nói Kim Vô liền cũng thật sâu nhíu mày. Cái vấn đề này hắn cũng nghĩ tới. Chân chính lợi ích đặt ở trước mặt lúc, có lẽ chỉ có người sẽ giảng đạo nghĩa. Nhưng còn có một bộ phận người, thậm chí là phần lớn người, căn sẽ không nói cái gì quy tắc cùng đạo nghĩa. Thiên hạ đệ nhất đao là thiên ngoại vẫn thạch đúc, lịch sử không thể kiểm tra cứu. Nhưng chỉ là cây đao này thời gian tồn tại cũng đã là một món đồ cổ. Càng không cần phải nói. Cây đao này có thể kêu thiên hạ đệ nhất đao. Là trong đao hoàng giả. Người nào đao, đó chính là chân chính thiên hạ đệ nhất. Thế gian vũ giả, ai không nghĩ tưởng đứng ở đó cái cực điểm nhất, thủ tất cả mọi người đều kính ngưỡng vị trí. Thanh Mộc đại sư, nếu như ngài cảm thấy nguy hiểm quá lớn, không đáng giá cho chúng ta mạo hiểm như vậy. Ngài có thể thối lui ra, chúng ta sẽ không cưỡng bách. Dĩ nhiên, nên ngài khổ cực phí. Còn có ngài bị thương, chúng ta nên đền bù ngài, cũng một phần cũng sẽ không thiếu. Thanh Mộc nhìn Kim Vô liền, mặt không thay đổi trả lời. Không, các ngươi là đao, nhưng ta chỉ vì tiền. Chính bởi vì phú quý hiểm trung cầu, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Kim Vô liền cau mày đạo. Vậy ngài sẽ không sợ tên sát thủ kia trở lại ấy ư? Hắn khả năng cũng sẽ tham gia võ đạo đại hội. Ngươi nữa đối thượng hắn. Khả năng đó là một con đường chết. Thanh Mộc cười nói. Hắn tại sao lại muốn tới giết chúng ta, không phải là hiểu rõ trừ chứng ngại ấy ư? Đến lúc đó ở trên lôi đài, hắn liền không có gì kiêng kỵ, vững vàng lấy đệ nhất. Từ mặt bên mà nói, đây đối với ta cũng mới có lợi. Hắn diệt trừ, khẳng định không chỉ chúng ta những người này, còn có những cao thủ khác. Ta đây cũng sẽ không lại làm đối mặt những cao thủ kia. Đến lúc đó ta phải đối mặt khả năng chính là hắn. Ta theo hắn đã giao thủ, mặc dù hắn che mặt, nhưng ta nhất định có thể nhận ra hắn bị giết nhiều người như vậy. Nếu như chúng ta ra ánh sáng hắn hành vi, hắn liền sẽ trở thành chúng chú mục. Kim hội trưởng, ngươi nên biết ta ý tứ chứ? Kim Vô giống như Trương Thành nghe vậy, toàn bộ cũng có chút khó tin mà nhìn hắn. Nguyên lai Thanh Mộc cũng không phải là mãng phu, cũng là một có mưu người. Thanh Mộc đại sư, ngài không hổ là nhất đại tông sư. Hữu dũng hữu mưu, tiểu đệ bội phục. Kim Vô liền ôm quyền nói. Có thể tiểu đệ còn có một nghi vấn. Nếu như tên sát thủ kia nửa đường liền chiến bại hoặc là bị người giết, kia cuối cùng thắng được số một là những người khác, ngài phải nên làm như thế nào thay đổi thế cục, cho chúng ta tranh cái này để nhất đây. Thanh một cười lạnh một tiếng, nhìn Kim Vô liền, thi ta đây chỉ có thể nói cho ngươi biết, thế gian này bất cứ chuyện gì, muốn đạt tới mục đích, thông thường thủ đoạn không được, vậy cũng chỉ có không chừa thủ đoạn nào. Giống vậy biện pháp, có thể vặn ngã tên sát thủ kia, là có thể vặn ngã những người khác. Đến lúc đó ta và các ngươi lại đi mua thông một số người. Nhất khẩu giảo định kia hạng nhất là âm thầm ám sát không ít người. Vì chính mình diệt trừ chướng ngại, mới có thể thắng đệ nhất. Hắn không tư cách cạnh tranh số 1, càng không tư cách cạnh tranh thiên hạ đệ nhất đao. Hắn đưa tới nhiều người tức giận, cuối cùng khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Ta có thể hướng các ngươi bảo đảm, ta có thể chiến đến cuối cùng. Đệ nhất chết, ta chính là đệ nhất. Ngoài ra, ta tố giác số 1, ta phải lòng dân. Cướp đao thời điểm, các ngươi bái tổ chức nhiều hơn nữa phái chọn người đến cho ta trợ uy. Kia thiên hạ đệ nhất đao khẳng định chính là ta. Ồ không đúng, kia thiên hạ đệ nhất đao khẳng định bị ta cướp được. Đến lúc đó không chính là các ngươi sao? Kim Vô liền nghe xong, không thể không bội phục Thanh Mộc người này tâm cơ cùng không biết xấu hổ. Nhưng nếu như dựa theo Thanh Mộc nói làm, cuối cùng có thể cướp được thiên hạ đệ nhất đao tỷ lệ liền gia tăng thật lớn. Kim Vô liền thậm chí tin tưởng, dựa theo Thanh Mộc nói làm, bọn họ cuối cùng nhất định có thể cướp được thiên hạ đệ nhất đao. Mặc dù có chút hèn hạ, nhưng bái tổ chức thủ lĩnh nói nhất định phải cướp được đao, không tiếc bất cứ giá nào. Thanh Mộc đại sư thứ cho tiểu đệ mạo muội hỏi một câu, nếu như cuối cùng là ngài cướp được đao, sẽ đưa đao cho chúng ta sao? Kim Vô liền hỏi ra quan tâm nhất vấn đề. Thanh Mộc cười nói, yên tâm, ta mặc dù cũng rất muốn cây đao kia, nhưng ta sẽ không vì hắn đắc tội các ngươi lớn như vậy một tổ chức. Huống chi, ta muốn là tiền, chỉ cần các ngươi tiền cho đúng chỗ. Đao với ta mà nói, ta có thể dứt bỏ. Người này kiếp sau gian một chuyến, có không xài hết tiền, không phải đủ sao? Ngươi nói có đúng hay không? Kim Vô liền ha ha cười nói, đúng đúng đúng, Thanh Mộc đại sư nói quá đúng. Chúng ta được cái mình muốn, lẫn nhau thỏa mãn, đây là cùng thắng. Dịch Phong nhỏ giọng hỏi, thi thể chôn xong sao? Vương Việt gật đầu nói, yên tâm đi, chôn được thỏa thỏa, tuyệt đối không người đào ra. Bất quá Phong ca, ngươi tại sao không nói cho bái tổ chức người tuyệt diệt bị ngươi giết đây? Dịch Phong nghe vậy lắc đầu nói, tuyệt diệt chết ở chúng ta chỗ ấy, không biết đến, không biết đến, tin tức mới không truyền ra đi. Hồng Môn phái tuyệt diệt tới tham gia võ đạo đại hội, tuyệt diệt thân là tam tuyệt đứng đầu, Hồng Môn thủ lĩnh nhất định là đem hy vọng ký thác vào tuyệt diệt trên người. Tuyệt diệt không có chết, bọn họ liền sẽ không tiếp tục phái người. Bất quá tối hôm qua còn có hai người ở trên đầu tường rình coi, ta không biết hai người kia là ai, nhưng lúc này ta nghĩ bọn họ cũng sẽ không nói lung tung, cho nên lúc này càng biết điều càng tốt. Ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng đừng hỏi nhiều. Cắn chết không thừa nhận tuyệt diệt là chúng ta giết, đừng cho người khác tát nước dơ cơ hội. Ta tu cái giả tiên 26 chương 239 thiên hạ đệ nhất. Theo lần trước võ đạo đại hội tổ chức sau thống kê, toàn bộ quốc vũ giả trước tới tham gia có chừng khoảng 6 vạn người. 600 vạn người, nhỏ như những thứ kia chỉ có thể khoa tay múa chân, căn bản liền không gọi được là võ giả người có luyện võ. Lớn đến có chừng mấy vị võ đạo tông sư đích thân tới. Trong này, luyện khí cùng luyện thể vũ giả càng là cao thấp không đều, tổng cộng có hơn 6 vạn người. Nhưng tham gia luận võ chỉ có hơn 1 vạn người. Dù sao huyền cước không có mắt, đánh hạ thủ không có nặng nhẹ, đả thương đánh tàn phế cũng sẽ không phụ trách. Cho nên không phải ai đều có cái tâm đó lý tư chất đi tham gia luận võ. Lần trước võ đạo đại hội coi như là mấy giới chính giữa tổ chức được cường thịnh nhất một lần. Có thể lần này võ đạo đại hội lại so với lần trước còn phải cường thịnh. Bởi vì là thiên hạ đệ nhất đao tức sắp xuất thế tin tức tản bộ đi ra. Mỗi một luyện võ cũng với đánh máu gà tựa như hướng Vu Khê Trấn mà tới hôm nay. Vu Khê Trấn cơ hồ cũng không có chỗ ở phương. Chung quanh một ít trấn nhỏ hoặc là huyện thành nhỏ gần đây đều nhiều hơn rất nhiều ngoại lai khách. Đây chính là thần binh lực hiệu triệu. Một cái thần binh xuất thế, có thể để cho rất nhiều người cùng rất nhiều thế lực đỏ con mắt. Thậm chí tế phá đầu cũng phải tới tranh đoạt. Lần này tới tham gia võ đạo đại hội vũ giả đã là không thể phỏng chừng. Ngay cả tham gia luận võ người đều nhiều hơn gấp mấy lần. Nguyên nhưng mà năm cái tỷ võ phân hội tràng bây giờ đã gia tăng đến 15 phân hội tràng, cộng sắp xếp 15 lôi đài. Đương nhiên chọn lựa quan trọng trình cùng quy tắc hay lại là cùng trước mấy giới là như thế. Nhiều người như vậy tham gia luận võ ít nhất hết mấy chục ngàn, có thể tổng cộng mới 15 cái lôi đài. Muốn chọn ra số 1, được chọn được không biết năm tháng nào à. Lại nói nhiều người như vậy, cuộc so tài này chương trình cũng không tiện chế định chứ. Lúc này Vương Việt đang cùng Dịch Phong đến một người trong đó phân hội tràng, bọn họ thật vất vả chen vào đám người, kết quả đứng 2 giờ bước chân đều không nhúc nhích một cái. Chung quanh đầy người, căn di bất khai chân, trông lại nhìn lại tất cả đều là mênh mông bát ngát đầu người. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Vương Việt không khỏi có chút hoảng sợ, không nhìn được hỏi. Biện pháp đều là người nghĩ ra được, cũng là từng bước hoàn thiện. Dịch Phong cho Vương Việt giới thiệu tỷ võ chương trình tới. Muốn chọn ra số 1, cần thiết thời gian đại khái ở nửa tháng đến hai chừng 10 ngày. Mấy ngày trước, chỉ cần là vũ giả, biết công phu, nguyện ý đi tỷ võ, ngươi liền có thể lên lôi đài đi lên khiêu chiến người khác hoặc là tiếp nhận khiêu chiến. Người thua tự nhiên ở vòng thứ nhất liền bị quét xuống. Thắng thì nhất định phải ở tổ chức phương nơi nào đây ghi danh tin tức, sau đó lính một cái lệnh bài. Lệnh bài này coi như là ngươi thắng bằng chứng. Trước mấy ngày kế tiếp, vòng thứ nhất tỷ võ xong, ngay sau đó là đợt thứ hai tỷ võ. Đợt thứ hai tỷ võ người thật ra thì chính là vòng thứ nhất toàn bộ người thắng. Đợt thứ hai tỷ võ đã không còn là vòng thứ nhất như vậy tiểu đả tiểu nháo. Ở đợt thứ hai chiến thắng vũ giả, kết quả sau thì đi tổ chức phương nơi đó đổi lệnh bài. Đây là đợt thứ hai chiến thắng lệnh bài. Bởi vì đợt thứ hai người đã giảm rất nhiều, cho nên đợt thứ hai tỷ võ tối đa cũng liền 2 ngày. Đến ngày thứ 3, chính là vòng thứ 3 tỷ võ. Chương trình cũng cùng trước mặt như thế, chính là đợt thứ 2 bên trong người thắng trận chung một chỗ tỷ võ. Như vậy dùng cách này bàn về đẩy xuống, càng đến cuối cùng, người liền càng ngày sẽ càng thiếu. Lưu lại tất cả đều là trong cao thủ cao thủ. Một vòng cuối cùng tỷ võ cũng chỉ còn lại có 2 người. Hai người kia chính là cuối cùng cạnh tranh để nhất nhân. Nhưng bất kể ai thắng ai thua, hai người kia cũng nhất định là kinh thế cao thủ tuyệt đỉnh. Vương Việt nghe xong, không khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào lên. Đây mới là hắn hướng tỷ đấu. Ai đứng ở cuối cùng, người đó chính là thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất a, liền để cho người đỏ mắt xanh tiếng. Vương Việt trong mắt đã lộ ra say mê, tưởng tượng hắn dưới một người trên vạn người cái loại này phóng khoáng cảm giác. Dịch Phong nói qua bọn họ là tu tiên, so với cái này nhiều chút luyện võ không biết cao ra bao nhiêu cấp bậc. Hắn cũng đi theo Dịch Phong học giỏi lâu, hắn cảm giác mình mới có thể tranh lần này để nhất đi. Lợi hại lợi hại, cho nên nửa tháng đến 20 ngày nguyên lai là như vậy tới. Theo lần này số người hẳn không chỉ 20 ngày chứ, Vương Việt lại hỏi. Dịch Phong lắc đầu một cái. Vòng thứ nhất tỷ võ, thật ra thì trôi qua rất nhanh. Ít ỏi đến 2 phút là có thể chấm dứt một trận chiến đấu. Bởi vì bị đánh xuống đều là có chút công phu liền cảm giác mình vô địch thiên hạ, những thứ kia là chân chính người yếu. Tới phía sau mới thật sự là cao thủ tỷ thí. Cao thủ chân chính tỷ đấu càng là dùng không quá lâu, có lẽ một chiêu là có thể quyết định thắng bại. Ngươi đừng xem người nhiều, nhiều lắm là cũng liền nửa tháng. Thiên hạ đệ nhất là có thể chọn lựa. Vương Việt nghe vậy, chính như có điều suy nghĩ gật đầu. Bên cạnh một vị chắp hai tay tay, tóc nửa trắng nửa đen lão giả đột nhiên hướng Dịch Phong cười nói. Tiểu tử, biết không ít chứ sao? Ta xem trên người của ngươi không có võ giả chúng ta khí chất. Ngươi sao biết quy củ nhiều như vậy? Lão giả kia mặc bạch sắc quần áo luyện công, trên người không khỏi nổi lên phong phạm cao thủ bốn chữ này. Đại gia, ta đó là nghe người khác nói. Thế nào? Ngày cũng là đến tham gia võ đạo đại hội. Dịch Phong với lão giả kia nói chuyện với nhau lên, lão giả này ngược lại cũng là một kiện đàm người. Cười ha hà nói. Đó là dĩ nhiên. Chúng ta người tập võ, tuổi tác cho tới bây giờ đều không phải là một loại trói buộc. Ngươi đừng nhìn ta tuổi lớn, những thứ kia tự cho mình siêu phàm người tuổi trẻ còn chưa nhất định đánh thắng được ta đây. Vương Việt trên dưới quan sát lão giả này liếc mắt, thấy hắn đúng là tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nhìn một cái chính là một cao nhân, công phu khẳng định không cản. Đại gia, vậy ngài chờ lát nữa thì đi tham gia luận võ, ngài cảm thấy thiên hạ đệ nhất danh hàm có thể rơi vào trên đầu ngươi sao? Vương Việt khách khí hỏi. Hắn liền muốn phỏng vấn những võ giả này trong lòng, xem bọn họ đều là sao nghĩ. Cái này hả, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Ta không dám nói ta vô địch thiên hạ, nhưng võ đạo đại hội cuối cùng doanh ra, lão phu là việc nhân đức không nhường ai. Ha ha. Lão giả kia nhìn như khiêm tốn, kỳ thực có thật xa hoài bão. Hắn hàm xúc nói cho Vương Việt, võ đạo đại hội cuối cùng hạng nhất nhất định là hắn không sai. Dịch Phong cùng Vương Việt thấy vậy rối rít chắp tay nói, lão gia tử bảo đao chưa già, còn có hoành đồ bá nghiệp lòng, chúc ngài tâm tưởng sự thành. Lão giả cười ha ha một tiếng đạo, các ngươi hai cái này tiểu hoa hoa ngược lại có ý tứ, bất quá võ đạo đại hội có thể không phải là các ngươi những thứ này tuổi trẻ có thể dính vào. Lấy ở đâu về đâu đi đi, đừng để cho cha mẹ lo lắng, lão phu muốn đi tham gia luận võ, trước không với các ngươi lại nhảy. Nói xong, lão giả lại đi bên trong đám người chen vào, phải đi đánh lôi đài. Không thể không nói, hắn thân thể còn rất cường tráng, dám không bị bầy người chen chúc trên đất. Nhìn thấy đi cuối cùng kia hai đợt tỉ võ, thật ra thì liền mấy người kia. Nhưng khoác lác ép đầy đường, ngươi tùy tiện kéo một cái hắn đều dám nói mình là trời loại kém nhất. Dịch Phong lắc đầu nói, những lão đại này ra thật là người già tâm không già a. Phong cả, ta có phải hay không cũng phải đi tỉ võ? Vương Việt hỏi. Dịch Phong gật đầu một cái, đi đi, bất quá cũng không nên xem thường, cắt không thể khinh địch. Vòng thứ nhất mặc dù lớn liền đều là bất nhập lưu, nhưng cũng sẽ có cao thủ. Nhưng ngươi không biết hắn có phải hay không cao thủ, cho nên ngay từ đầu ngươi liền muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem hắn đánh ngã. Biết không? Vương Việt siết chặt hai quả đấm, cho mình cố gắng lên bơm hơi. Yên tâm đi Phong cả, ta có chừng mực, ta đi trước, ngươi chờ ta tin tức tốt đi. Nói xong, Vương Việt cũng chen vào đám người, hướng trước lôi đài phương đi. Bởi vì quá nhiều người, còn phải lính dãy số bài, chờ người trước mặt so với xong, mới có thể lên đài đi. Vương Việt đến phe làm chủ chỗ ấy, lãnh được chương 312, số hiệu dãy số bài. Lúc này ở trên đài, là số 284, trung gian cách có chừng hơn 20 người. Bất quá hơn 20 người, rất nhanh thì hoàn thành tỉ võ, đúng như Dịch Phong nói. Vòng thứ nhất tỉ võ bên trong cơ thượng không có nhìn mặt, chiến đấu rất nhanh thì chấm dứt. Đại khái chỉ qua 40 phút, rốt cuộc đến phiên Vương Việt, hắn lên đài. Khi hắn nhìn thấy đối thủ của hắn lúc, không khỏi trợn to hai mắt. Đối diện người kia chính là mới vừa rồi lão đầu nhi kia, nói mình muốn bắt thiên hạ đệ nhất lão đầu nhi. Đại gia, trùng hợp như vậy. Vương Việt ôm quyền xá, với lão giả kia lên tiếng chào hỏi. Lão giả nhìn thấy Vương Việt cũng là cả kinh, hắn khả năng không nghĩ tới tự nhìn sót. Nguyên tưởng rằng tiểu tử này nhưng mà tới xem náo nhiệt, không nghĩ tới cũng là người có luyện võ. Tiểu tử, không nhìn ra a. Không tệ, dám đi lên, ngươi cũng coi như có chút việc. Bất quá lão phu quả đấm này có thể không có mắt a, ngươi bây giờ đi xuống còn kịp. Chờ lát nữa đem ngươi đả thương, đừng trách lão phu tàn phá các ngươi những thứ này tổ quốc đóa hoa. Vương Việt cũng nói, đại gia, ngài cứ tới đi, chính là đem ta đánh chết ta cũng sẽ không quái ngài. Chờ lát nữa vãn bối nếu là hạ thủ trọng có chỗ đắc tội, ngài cũng đừng thấy lạ. Bỏ phiếu ta tu cái giả tiên 26 chương 240 lừa bịp 1 triệu. Tiểu tử, ngươi khẩu khí này không nhỏ a. Chờ lát nữa ngươi liền mặc dù xuống nặng tay, lão phu tuyệt không kêu một tiếng. Lão giả kia khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, một bộ mặt không đổi sắc bộ dáng, thật đúng là đem Vương Việt hù dọa. Hắn lần đầu tiên tham gia luận võ, có chút khẩn trương, không nhìn ra lão giả này đến cùng phải hay không cao thủ chân chính. Không phải là, các ngươi ngược lại nhanh lên một chút đánh a, đây là vòng thứ nhất tỷ võ. Các ngươi ma kỷ cái gì? Mảnh võ hiệp nhìn nhiều ba giới đài người xem thấy Vương Việt cùng lão giả kia đứng thật lâu cũng không đánh. Nhất thời hơi không kiên nhẫn lên, đúng vậy. Mau đánh. Khác chơi liều tổ chức phương bên này người chủ trì thấy vậy. Cũng ho khan hai tiếng. Nhắc nhở. Trên đài hai vị tuyển thủ. Làm phiền ngươi môn nhanh lên một chút. Nơi này còn xếp lão dài đội ngũ đây. Vòng thứ nhất tỷ võ, các ngươi đánh nhanh thắng nhanh là được. Lão già kia thấy vậy, cũng sẽ không chơi liều. Dọn xong thức mở đầu, lạnh lùng nói: tiểu tử, nhanh lên một chút đi. Lão phu không khi dễ vãn bối. Ngươi đồng thủ trước Vương Việt nghe vậy, nhớ tới Dịch Phong lời nói, muôn ngàn lần không thể khinh địch. Không chừng đối phương chính là cao thủ. Nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh đại gia. Kia ta không khách khí. Ta tới Vương Việt một tiếng quát nhẹ. Mở ra hồ thế. Đã đem lão giả kia trở thành một cách địch nhân nguy hiểm tới ứng đối. Hắn đặng đặng vọt tới, khí thế không giảm. Lôi đài cơ hồ đều bị hắn rung chuyển được rung rung lên. Lão giả thấy vậy, đã nghĩ xong phòng thủ chiêu thức. Tiểu tử này khí thế rất đủ a, bất quá bại lộ ra vấn đề có chút nhiều. Ta có chừng mấy loại chiêu thức có thể phòng. A Phúc lão giả đầu não phong bảo sau, đều đã nghĩ xong như thế nào đem Vương Việt trong nháy mắt đồng phục. Kết quả hắn mới vừa dọn xong động tác, muốn đem Vương Việt đuổi lật. Kết quả lại là, trong nháy mắt phá công bị Vương Việt đụng bay ra ngoài, giống như diều đứt dây. Vương Việt lực đạo như cao bằng tốc độ chạy xe tải lớn đụng, bởi vì từ đầu đến cuối nhớ ký Dịch Phong lời nói. Không thể khinh địch. Cho nên hắn thật không một chút nào lưu dư lực. Một cái đụng này, lão giả kia một cái lão già khỏm cũng không biết bị đụng gãy bao nhiêu cái. Nhưng Vương Việt nhưng là không có dừng tay, hắn suy nghĩ Dịch Phong nói, muốn đánh nhanh thắng nhanh. Suy nghĩ một chút, hắn lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay. Lập tức hướng đến sau lưng lão giả. Không đợi lão giả nện xuống, hắn lại một người một ngựa níu lấy lão giả gáy, nặng nề đem hắn đập xuống đất. A chờ một chút, ta muốn đầu. Lão giả kêu thảm một tiếng, đang muốn nhấc tay nói chuyện. Ai ngờ Vương Việt lại xông lên, khí thế còn hơn hồi nãy nữa muốn hung. Đắc tội. Lão gia tử hắn xông lên hổ gầm một tiếng. Tiếp theo chính là hành hung một trận. Đánh vậy kêu là một cái đất rung núi chuyển. Nghe đến lão giả liên tục kêu thảm thiết, dưới đài người xem cũng sắc mặt thay đổi, liền vội vàng hướng trên đài Vương Việt la lên: ngọa tào đừng đánh, ngươi mau đưa lão đầu nhi đánh chết, mau dừng tay. Ngươi muốn đánh người chết, người chủ trì đều bị hù dọa mộng. Liền vội vàng giơ lên micro hướng trên đài la lên: trên đài tuyển thủ nhanh dừng tay, đánh tiếp nữa. Muốn xảy ra án mạng, muốn xảy ra án mạng. Vương Việt phục hồi tinh thần lại, tay trái dừng tại giữ không trung bên trong, nhìn thấy thoi thóp lão già, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thật to đại. Đại gia, ngươi sao đại gia ta? Ngươi, ngươi không là cao thủ ấy ư? Ngươi thế nào không hoàn thủ à? Vương Việt bị dọa sợ đến mặt như màu đất, thiếu chút nữa cho là mình đánh chết người. Lão giả kia hoa một tiếng kêu khóc đứng lên. Lão tử cũng đầu hàng. Ngươi còn đánh. Ta đều một cái số tuổi. Ngươi còn đánh. Đánh coi như ngươi xuống nặng như vậy tay làm gì ngoạn ý nhi. Ta với ngươi không thù không oán. Ngươi muốn giết chết ta à? Vương Việt có chút mộng. Toát ra mồ hôi lạnh. không phải là ngài nói để cho ta đừng nương tay ấy ư? Để cho ta mặc dù xuống nặng tay, ta nghĩ đến ngươi có thể ứng đối. Lúc này tổ chức phương đã phái người đi lên đem lão giả mang lên phía dưới lôi đài. Mời dược thần tốc người đến cho lão giả chữa trị thương thế. Tiểu tử, ngươi lần này tay cũng quá áp đi, người ta còn là một lão nhân gia, ngươi đây là làm gì a ngươi? Dược thần tốc một người trẻ tuổi đều có chút không nhìn nổi, Vương Việt đem lão đầu nhi kia cắt đứt tận mấy cái xương. Người lớn tuổi này, xương đoạn, sao có thể giống như người tuổi trẻ tốt như vậy nhanh hơn? Ngươi được bồi ta tiền, ngươi không lỗ ta tiền, hôm nay ngươi khác muốn rời đi. Ai yêu uy, ta bộ xương già này nha. Lão giả kia nghe được chính mình thương thế nghiêm trọng như thế, liền vội vàng kéo lại Vương Việt không để cho hắn đi. Lúc này, Dịch Phong cũng chen đến trước mặt đến. Nhìn thấy Vương Việt đem lão giả này đánh thảm như vậy, cũng có chút hoàng sợ. Ta đi, ngươi thế nào đem hắn đánh cho thành như vậy? Dịch Phong nhìn Vương Việt. Không phải là, Phong ca, ngươi kêu ta khác khinh địch à? Lão đầu nhi này đem mình nói lời hại như vậy, ta cho là hắn thật là cao thủ đâu rồi, ai biết hắn như vậy thủy. Vương Việt có chút ủy khuất nói. Người chủ trì, ngươi xem cái này không quan chúng ta chuyện đi. Cái này so với võ bị thương là rất bình thường chuyện. Với huyên đệ của ta cũng không liên quan. Là lão đầu nhi này chính mình muốn lên đài trang bức. Dịch Phong đối với người chủ trì nói. Không được, các ngươi nếu là không bồi ta tiền, ai cũng đừng nghĩ đi. Lão giả kia lừa bịp định Vương Việt, nắm Vương Việt chân chính là không buông tay. Người chủ trì cũng gặp khó khăn, nói: ai, ngươi huyên để tính tình cũng quá lớn, dầu gì cũng đem người bị thương thành như vậy, liền bồi ít tiền đi. Các ngươi cũng biết lão nhân này phiền toái nhất, các ngươi nếu không thường tiền, hắn có thể lừa bịp đến nhà ngươi đi. Dịch Phong nghe vậy có chút bất đắc dĩ, hỏi lão già kia: đại gia, ngươi liền nói ngươi muốn bao nhiêu tiền chứ? Lão già đưa ra một cái đầu ngón tay, không lên tiếng. Vương Việt thấy vậy nuốt nước miếng: 100.000 thôi, coi là ta xui xẻo đi. 100.000 liền 100.000. Hắn mới vừa nói xong, lão già kia hừ lạnh nói: ngươi đem ta đánh cho thành như vậy, 100.000 liền muốn chuyện không có 1 triệu, hôm nay chuyện này ngươi đừng nghĩ. Vừa nói, người chung quanh vô không ngược lại hít một hơi khí lạnh. 1 triệu đây không phải là rõ ràng bắt chẹp sao? Cái gì ngoạn ý nhi, ngươi liền muốn 1 triệu? Ngươi đem ta bán ta đều không 1 triệu. Đại gia, ngài đừng ở chỗ này gây chuyện được không? Nhiều người như vậy đều nhìn đây. Vương Việt còn kém cho hắn quỳ xuống. Dịch Phong cũng mắng: lão đầu nhi, ngươi có phải hay không nghèo điên? Coi như ngươi ngày ngày mua thuốc rán, sớm trưa tối 1 ngày 3 rán ngươi đều muốn không 1 triệu. Ngươi tâm sao lớn như vậy chứ? Lão già không thuận theo bất nào, chính là muốn 1 triệu. 1 triệu không cho hắn liền không buông tay. Chung quanh đây đều là người, Dịch Phong cũng không thể làm nhiều người như vậy mặt đem cái lão đầu nhi đánh một trận. Tiểu huyên để các ngươi liền nhận mệnh đi. 1 triệu dù sao cũng hơn táng ra bại sản tốt. Các ngươi nếu không cầm 1 triệu, hắn đem các ngươi cáo, nói các ngươi đánh hắn, vậy thì không chỉ 100 vạn, các ngươi phỏng chừng còn phải cho hắn dưỡng lão. Người chung quanh đều tại khuyên giải. Dịch Phong bắt gãi ra đầu, đối với Vương Việt đạo: gì đó, ta trong thẻ ngân hàng liền mấy chục ngàn khối, nào biết ra ngoài sẽ gặp phải loại sự tình này. Nếu không ngươi cho Lý Hải gọi điện thoại, nói ngươi để cho người cho lừa bịp. Vương Việt thấy vậy cũng nhận mệnh, bận rộn lấy điện thoại di động ra cho Lý Hải đánh tới. Bà, ta để cho người cho lừa bịp. Lừa bịp 1 triệu. Ngươi vội vàng cho ta tiền tới, nếu không không để cho đi bên này. Điện thoại sau khi tiếp thông, Vương Việt hoảng hoảng trương trương nói. Lý Hải nghe một chút muốn 1 triệu, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái quái gì liền muốn 1 triệu? Người nào kiêu ngạo như vậy dám muốn 1 triệu? Ngươi nói cho hắn, ta có luật sư à, ta không sợ hắn. Vương Việt mang theo tiếng khóc nức nở đảo: ba, là một lão đầu nhi, ngươi mau đánh tiền đến đây đi. Nếu không ngươi được táng ra bại sản, không chừng còn phải cho hắn dưỡng lão Tống Trung. Lý Hải nghe vậy, bị dọa sợ đến thiếu chút nữa từ trên ghế salon lăn xuống đến. Vội nói, đánh một chút đánh, lập tức cho ngươi đánh Vương Việt cúp điện thoại. Tức giận đối với lão đầu nhi kia đạo, 1 triệu lập tức cho ngươi đưa tới. Ngươi đuổi, vội vàng buông tay. Ta nói ngươi cũng lớn như vậy số tuổi, ngươi ở nhà nuôi trong nhà lão thật tốt. Ngươi chạy tới giả trang cái gì ép, cạnh tranh cái gì để nhất a. Lão đầu nhi kia thấy mình có 1 triệu cầm, rốt cuộc buông tay, lộ ra nụ cười rực rỡ. Bên kia hội trường, Phùng Tiểu Vân đứng ở đám người phía sau, nhìn thấy trên đài tỷ võ, không khỏi hai mắt sáng lên, hưng phấn vô cùng. Nàng sống nhiều năm như vậy, nếu không phải Dịch Phong mang nàng đồng thời tu hành, nàng cũng không biết xã hội này trong còn có những thứ này cao hơn người bình thường tồn tại, còn có võ đạo giới tồn tại. Lần đầu tiên tới Vu Khê Trấn đi thăm võ đạo đại hội, Phùng Tiểu Vân giống như lần đầu tiên vào thành như vậy ly kỳ. Đi dạo 2 ngày nàng đều quên phải đi tìm Dịch Phong cha. Đúng, ta là tới tìm Dịch Phong, ta thế nào quên. Lại không tìm được hắn, vạn nhất hắn với Tần U Nhược gạo sống nấu thành cơm chín làm sao bây giờ. Tần U Nhược kia con tiểu hồ ly tinh, không hảo tâm gì. Phùng Tiểu Vân nhớ tới sau, đang chuẩn bị cho Dịch Phong gọi điện thoại, chợt nghe phía sau có người đàn ông gọi nàng tên. Tiểu Vân nghe thanh âm này có chút tuổi trẻ. Phùng Tiểu Vân mờ mịt xoay người lại, liền thấy một người dáng dấp anh tuấn dương cương, một thân quần áo thường đàn ông trẻ tuổi. Đàn ông trẻ tuổi nhìn một cách chính là một người có luyện võ, bắp thịt cổ trướng, giữa hai lông mày và khí tràng cũng tiết lộ ra một cổ. Hắn mặc dù mặc đơn giản, thế nhưng một thân nhãn hiệu nổi tiếng nhàn nhã quần áo cùng trên tay mang đồng hồ vàng, đã hiển lộ ra cái kia hấp dẫn người tài lực. Ta tu cái giả tiên 26 chương 241 tìm người đem nàng bao cướp. Phí lão sư, ngươi thế nào cũng ở nơi đây. Phùng Tiểu Vân nhìn thấy cùng với nàng chào hỏi nam tử trẻ tuổi kia, cũng là cả kinh. Đàn ông trẻ tuổi kêu Phí Đại Xuyên, ở Phùng Tiểu Vân lúc trước làm lão sư trong trường học kia. Cái này Phí Đại Xuyên là trường học kia giáo viên thể dục. Đây chính là cái chân chính phú nhị đại. Phụ thân hắn là làm mỏ than đá làm ăn. Người địa cầu đều biết, làm mỏ than đá làm ăn kia kiếm tiền với phát đại thủy hướng trong nhà phát như thế. Phí Đại Xuyên khi còn bé liền bị phụ thân hắn bồi dưỡng luyện quyền kích, sau đó lại luyện tán thủ, luyện truyền thống võ thuật. Luyện một chút liền luyện thành chủ. Sau đó phụ thân hắn mắt thấy con trai bảo bối ngày ngày ở bên ngoài đánh nhau, không quản được, đem hắn đưa tới trường học trong tới làm giáo viên thể dục, tiết tiết hắn tinh lực, cũng có thể ràng buộc hắn không già là theo bên ngoài những thứ kia hồ bằng cẩu hữu lăn lộn chung một chỗ, ngày ngày đánh nhau. Phùng Tiểu Vân ở lúc trước trường học kia làm thầy dạy mỹ thuật thời điểm, Phí Đại Xuyên liền theo đuổi qua Phùng Tiểu Vân, bất quá bị Phùng Tiểu Vân cự tuyệt. Nguyên Phí Đại Xuyên là không chiếm được sẽ không nghỉ người. Không nghĩ tới cũng không lâu lắm, Phùng Tiểu Vân liền không giải thích được từ trường học nghỉ việc, đi khác một trường học làm lão sư. Lúc đó hỏi thăm cũng không hỏi thăm được, Phí Đại Xuyên cũng chỉ có thể coi là không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này lại đụng thấy mình nữ thần. Đúng vậy, nếu không nói đúng dịp đây. Ta cùng đồng nghiệp tới nơi này du ngoạn, nghe nói nơi này có cái gì võ đạo đại hội. Không nghĩ tới ngay tại trong biển người mênh mông này gặp phải ngươi. Tiểu Vân, ngươi một cô gái ra, chạy thế nào nơi này đến? Một mình ngươi. Phí Đại Xuyên cùng Phùng Tiểu Vân gặp nhau lần nữa, không khỏi có chút kích động, nói chuyện đều mang hưng phấn. Ta Phùng Tiểu Vân há hốc mồm, có chút không biết nên nói thế nào. Chỉ nói, ta là tới nơi này tìm bằng hữu, còn không có tìm được hắn. Phí Đại Xuyên nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, do xét tính hỏi, là tới tìm khuê mật đi. Nàng cũng là một người tới liền nguy hiểm a. Cô nương già. Phùng Tiểu Vân lắc lắc đầu nói, không không phải là, bằng hữu của ta là nam. Lời kia vừa thốt ra, Phí Đại Xuyên nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Thật xa chạy đến tìm cách nam, sợ rằng quan hệ này là hết sức không đơn giản. Thật vất vả mới gặp phải hắn nữ thần. Sao có thể để cho nữ thần đầu nhập người khác ôm trong ngực Tiểu Vân? Nếu không ngươi theo chúng ta đồng thời đi. Ngươi bằng hữu khẳng định cũng ở nơi đây chơi đùa. Không vội ở nhất thời. Đúng theo ta cùng đi mấy vị kia đồng nghiệp ngươi nên cũng nhận biết, cũng là trường học của chúng ta trong lão sư. Phí Đại Xuyên vội vàng nói. Phùng Tiểu Vân nghe vậy. Ngượng ngùng từ chối nói. Không cần. Phí lão sư. Ta nghĩ rằng tìm được trước bằng hữu của ta. Nếu như còn có thể gặp lại các ngươi đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau tụ tập đi. Nàng mới vừa nói xong. Phí Đại Xuyên mấy cách đồng nghiệp cũng đã qua Đại Xuyên. Ta còn tưởng rằng ngươi chạy đi nơi đâu. Vị này là ôi chao. Đây không phải là Phùng lão sư sao? Nhất nam lưỡng nữ đi tới. Nhìn thấy Phùng Tiểu Vân thời điểm. Cũng là có chút kinh ngạc. Nói chuyện người nam kia kêu Tôn Tề cũng là dạy thể dục. Với Phí Đại Xuyên ở trường học quan hệ rất tốt. Với Tôn Tề nằm cạnh gần, nhìn quan hệ tương đối thân mật, là Tôn Tề bạn gái, tên là Triệu Vũ Đồng. Triệu Vũ Đồng ngược lại không phải là trường học lão sư, mà là thẩm mỹ viện ông chủ. Bất quá hắn thẩm mỹ viện có thể lái, còn may mà Phí Đại Xuyên tài trợ cho nàng 4-5 vạn. Phú Nhị Đại xuất thủ 4-5 vạn coi như tặng không. Một người khác mặc trào lưu, trang điểm ra mặt tinh xảo cô gái trẻ tuổi giống như Tôn Tề. Cũng là trường học lão sư, dạy tiếng Anh. Tên này cô gái trẻ tuổi dáng dấp ngược lại dáng đẹp, vóc người cũng không tệ, có cố tử mỹ tướng. Nàng kêu Chu Vi, thầm mến Phí Đại Xuyên. Lần này xuất hành thật ra thì chính là Tôn Tề cùng Triệu Vũ Đồng tự cấp hai người này đáp cầu rắc mối. Tôn lão sư, Chu lão sư, là các ngươi a, đã lâu không gặp. Phùng Tiểu Vân nhìn thấy người quen cũ, cũng cười theo chân bọn họ chào hỏi. Tôn Tề cùng Chu Vi mặc dù cũng mỉm cười đáp lại. Bất quá kia Chu Vi nhìn về phía Phùng Tiểu Vân trong ánh mắt tràn đầy chút địch ý. Một hồi hàn huyên, một phen sau khi giới thiệu, Phí Đại Xuyên vội vàng nói: "Lão đồng nghiệp thật vất vả gặp mặt, Tiểu Vân, ngươi trước hết theo chúng ta cùng đi đi dạo một chút chứ sao? Chậm chút lại đi tìm ngươi bằng hữu cũng giống như vậy có đúng hay không?" Tôn Tề nhìn một cái Phí Đại Xuyên dáng vẻ cũng biết hắn còn không có quên Phùng Tiểu Vân. Có thể Phùng Tiểu Vân muốn là đồng hành lời nói. Kia Chu Vi ai làm hắn và Triệu Vũ Đồng hôm nay chính là cho Chu Vi cùng Phí Đại Xuyên đáp cầu rắc mối. Nữ nhân có khả năng nhất xem hiểu nữ nhân. Triệu Vũ Đồng cũng nhìn ra chút manh mối. Nhất là nhìn thấy Chu Vi tấm kia ai oán mặt. Nàng lấy củi trỏ đụng đụng Chu Vi, tỏ ý Chu Vi muốn chủ động đánh ra, đều có người nhanh cướp đi bạn trai ngươi. Chu Vi kịp phản ứng. Cố giả bộ mỉm cười nói. Có thể Tiểu Vân không phải muốn đi tìm nàng bằng hữu ấy ư. Nói không chừng là có chuyện gì gấp đi. Chúng ta cũng không gấp rời đi nơi này, chờ Tiểu Vân tìm tới nàng bằng hữu chúng ta tái tổ tổ cũng giống như vậy. Vừa nói, Phí Đại Xuyên sắc mặt biến hóa. Vội vàng cấp Tôn Tề dùng mắt ra hiệu. Tôn Tề tình thế khó xử, nhưng lại không dám đắc tội Phí Đại Xuyên, chỉ đành phải phụ họa Phí Đại Xuyên lời nói. Cái đó Tiểu Vân, đã lâu không gặp, ngươi trước hết theo chúng ta đi đi dạo một chút đi. Tất cả mọi người thật muốn ngươi. Hắn thốt ra lời này, Triệu Vũ Đồng cùng Chu Vi nhất thời nguyết hắn một cái. Tôn Tề co rụt đầu lại, có chút bất đắc dĩ. Phùng Tiểu Vân thấy vậy cũng có chút hơi khó lên, nếu là Phí Đại Xuyên một người nàng cũng còn khá cự tuyệt. Có thể nhiều người như vậy, nàng nếu là còn cố ý phải đi cũng quá không có lễ phép. Vậy cũng tốt, thật ra thì ta cũng rất nhớ mọi người, vậy thì cùng đi đi dạo một chút. Phùng Tiểu Vân khẽ mỉm cười nói với mọi người. Thật tốt, vậy quá tốt. Tiểu Vân, ta đã nói với ngươi, tới chỗ như vậy, ngươi thì phải nhiều người. Nếu không ngươi một cô gái ra liền nguy hiểm a. Phí Đại Xuyên khỏi phải nói có nhiều kích động. Miệng như pháo liên châu như thế với Phùng Tiểu Vân nhắc tới Chu Vi ở phía sau dẫn đến dậm chân. Triệu Vũ Đồng cũng oán trách Tôn Tề. Ngươi làm gì nha ngươi? Nói tốt cho Tiểu Vi còn có Đại Xuyên sáng tạo cơ hội. Ngươi ở đó thêm cái gì loạn a? Tôn Tề tâm lý ủy khuất. Đem Triệu Vũ Đồng kéo qua một bên. Thấp giọng nói. Ngươi không biết. Phùng Tiểu Vân lúc trước ở trường học của chúng ta thời điểm. Đại Xuyên vẫn ở đuổi theo nàng. Đại Xuyên muốn làm gì, chẳng lẽ ta còn có thể chi phối hắn sao? Người kia thẩm mỹ viện đều dựa vào hắn có thể lái nổi đến. Hắn thích làm sao dạng được cái đó đi. Chỉ có thể ủy khuất Tiểu Vi. Triệu Vũ Đồng nghe vậy, nhất thời không nói thêm gì nữa. Đoàn người ở Vu Khê Trấn bên trong đi dạo một con đường lại đi dạo khác một con đường. Dọc theo đường đi phí Đại Xuyên miệng cũng chưa có dừng lại. Với Phùng Tiểu Vân phân tích trên lôi đài những người đó đánh nhau. Khoe khoang than thở chính hắn cách đấu kỹ có thể. Những người này đều là dã con đường. Đánh không có chương pháp gì. Hãy cùng người bình thường đánh giá nhất dạng. Thật sự là không đáng xem. Ta đi đi thi đấu thời điểm, vậy cũng là từng cú đấm thấu thịt, là chân chính tranh tài. Những thứ này tỷ đấu thật sự là quá bất nhập lưu. Phí Đại Xuyên lắc đầu nói. Phùng Tiểu Vân cũng không có tâm tư nghe Phí Đại Xuyên khoác lác ép. Nàng một mực ở nghĩ tưởng Dịch Phong. Nghĩ tưởng Dịch Phong cùng Tần U Nhược bây giờ đang ở làm gì một hồi nữa. Phí Đại Xuyên đem Tôn Tề kéo qua một bên. Thấp giọng dặn dò. Tôn Tề. Ngươi chờ lát nữa đi tìm hai cái hỗn tử. Khiến cho ít tiền cho bọn hắn. Để cho bọn họ tới đem Phùng Tiểu Vân bao cướp. Tôn Tề nghe vậy. Trợn to hai mắt nhìn Phí Đại Xuyên. Ý gì? Cướp người ta bao làm gì? Phí Đại Xuyên tức giận nói. Ngươi ngốc nhà. Điện thoại di động của nàng ở trong túi sách. Đem nàng bao cướp. Điện thoại di động của nàng sẽ không. Nàng còn làm sao liên lạc nàng bằng hữu nàng không vẫn cùng với chúng ta sao? Ngươi nhưng là biết. Lão tử thích nàng thật lâu. Thật vất vả lại gặp phải. Ta có thể bỏ qua cho nàng sao? Tôn Tề có chút hơi khó. Hỏi Đại Xuyên. Kia Chu Vi làm sao bây giờ? Ngươi biết nàng là ra thích ngươi. Lại nói nàng cũng không kém đi. Ngươi làm sao lại coi thường người ta? Phí Đại Xuyên cười lạnh nói. Ta đây sao nói cho ngươi hay? Chu Vi như vậy nữ nhân. Ta muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu. Nhưng Phùng Tiểu Vân bất đồng, đều nói vật lấy hiếm là quý. Phùng Tiểu Vân loại khí chất này nữ nhân, nhưng là không nhiều. Ngươi có thể biết chưa? Tôn Tề gật đầu một cái, được rồi, ta minh bạch. Ở Vu Khê Trấn loại này rồng rắn lẫn lộn địa phương. Hỗn tử tùy ý có thể thấy. Giống như một ít bên trong quán rượu. Cũng có không ít nhìn vùng hỗn tử. Còn có nguyên liền thừa dịp nhiều người, muốn ở chỗ này mặt đục nước béo có ăn trộm tên móc túi. Chỉ chốc lát sau, Tôn Tề tìm được hai cái tên móc túi cho bọn hắn một người 2.000 đồng tiền. Dĩ nhiên tiền này là phí Đại Xuyên ra. Kia hai cái tên móc túi thấy nhẹ nhàng như vậy việc, rực túi còn có tiền cầm, nhất thời hai mắt nhắn lửa. Nghe cho kỹ, chờ lát nữa hai huyên để các ngươi, một người rực túi cướp chạy. Một cách khác lưu lại để cho bản thân của ta nhi tới một trận anh hùng cứu mỹ nhân. Bất quá các ngươi có thể yên tâm, hắn sẽ không dưới ngoan thủ. Các ngươi diễn sống như điểm là được. Hai người nghe vậy liền vội vàng gật đầu. Yên tâm đi. Đại ca, ngươi cho chúng ta nhiều tiền như vậy, bảo đảm cho ngươi diễn tốt. Tôn Tề suy nghĩ một chút, lại nói, ngàn vạn phải nhớ kỹ. Bất kể tình huống gì, hoặc là phát sinh cái gì sao đột phát tình trạng, các ngươi đều không thể đem chúng ta khai ra. Biết không? Dù là bị cảnh sát bắt, chúng ta cũng sẽ tiêu tiền đem các ngươi vứt ra. Ta tu cái giả tiên 26 chương 242 ta 992 tầng. Được. Vui vẻ lên chút. Cười một cái. Luôn vẻ mặt đưa đám, với chết cha như thế. Thấy Vương Việt một mực gục đầu tâm tình không quá dâng cao, Dịch Phong ở một bên khuyên nhủ. Bị lừa bịp 1 triệu cũng không phải là ngươi, ngươi đương nhiên cười được, ta sao cười. Lão già đáng chết kia rõ ràng chính là lừa ta đến. Thảo Vương Việt tức giận nói. Ngươi xem một chút ngươi, không phải 1 triệu ấy ư, Lý Hải có là tiền. Có câu nói hao tài tiêu tai, có lẽ ngươi lần này tới tham gia võ đạo đại hội là muốn bỏ mạng đây. Bây giờ ngươi hoa 1 triệu thay ngươi ngăn cản một tay, ngươi cũng không cần chết. Thế nào, nghe ta vừa nói như thế, có phải hay không rất vui vẻ? Dịch Phong cười hắc hắc cười. Vương Việt nhìn hắn, há to mồm, tức giận nói, ta cảm ơn ngươi à. Dịch Phong không đáp lại, bởi vì ở trong đám người, hắn nhìn thấy Kim Vô Liền. Chính nhất mặt mỉm cười đứng tại đối diện, nhìn hắn và Vương Việt. Ba người đồng hành đến phủ cận một nhà trong quán trà. Kim Vô Liền chủ động cho Dịch Phong rót trà. Khách khí hỏi Dịch tiên sinh. Tối hôm qua phát sinh một ít chuyện. Chúng ta mời mấy cái đại sư. Chết nhiều cái. Bị chết liền còn dư lại Thanh Mộc đại sư. Các ngươi không có sao chứ? Dịch Phong cười nói. Không việc gì. Thật may chúng ta không theo chân bọn họ ở cùng một chỗ. Tránh được một kiếp. Bất quá ta rất ngạc nhiên. Rốt cuộc là ai giết bọn hắn? Các ngươi tra được sao? Kim Vô Liền lăng lăng. Một mực ở quan sát Dịch Phong vẻ mặt. Muốn từ hắn trong vẻ mặt nhìn ra điểm cái gì bất quá quan sát Hứa Cầu. Kim Vô Liền nhưng là phát hiện. Dịch Phong lòng dạ tựa như cùng một bãi bình tĩnh nước hồ. Nhìn thấy mặt hồ. Không thấy được đáy hồ. Tra được, nhưng là không biết có đúng hay không xác thực. Người kia biết thuật ẩn thân, có thể là hồng bên trong cửa, tam tuyệt đứng đầu tuyệt diệt. Kim Vô Liền thở dài nói. Dịch Phong khẽ cau mày, lẩm bẩm nói, tam tuyệt đứng đầu. Chưa nghe nói qua, bất quá nghe hết sạch tên này số hiệu liền thật lợi hại, hay lại là lão đại. Vậy các ngươi bắt hắn sao? Kim Vô Liền lắc đầu một cái, không có bắt. Chúng ta kia có thể tóm đến đến a. Tam tuyệt đứng đầu, đây chính là so với thiên tử bối sát thủ cũng lợi hại hơn tồn tại. Huống chi tổ chức chúng ta. Nhưng mà người đông thế mạnh. Nhưng phần lớn cũng giống như ta. Tay trói gà không chặt. Nhưng mà làm ăn. Mặc dù trong tổ chức cũng nuôi một nhóm vũ giả. Nhưng chỉ vẹn vẹn là nhiều người. Phải đối phó tam tuyệt đứng đầu. Căn là không có khả năng chuyện. Dịch Phong lắc đầu cười nói. Vậy chúng ta gần đây cũng không cần liên lạc. Vạn nhất cái gì tam tuyệt đứng đầu biết các ngươi xin ta. Ta đây há chẳng phải là cũng với tối hôm qua chết những người đó như thế. Không giải thích được liền bị hắn ẩn thân giết. Kim Vô đã nghe nói thở dài. Ta cũng nghĩ như vậy. Dịch tiên sinh các ngươi gần đây liền cẩn thận một chút đi. Bất quá ta có một nghi vấn. Không biết Dịch tiên sinh có thể hay không thành thật trả lời ta. Dịch Phong thấy hắn như vậy nghiêm trải qua lại nghiêm nghị dáng vẻ. Cười nói. Quân tử vô sự không nhưng đối với tiếng người. Nghi vấn gì? Ngươi hỏi đi. Kim Vô chính là đã sớm nghĩ tưởng hỏi cái vấn đề này. Lộ ra rất trịnh trọng. Hắn đạo. Chúng ta đã từng cũng gom qua ngài một ít tài liệu tương quan. Làm qua ngươi sức chiến đấu phân tích. Ngài hẳn là luyện khí vũ giả. Để cho chúng ta rất kinh ngạc. Luyện khí so với luyện thể càng có thể. Còn phải để ý tư chất. Một loại luyện khí vũ giả ít nhất cũng là 20 mấy tuổi dáng vẻ. Hơn nữa thành tựu cũng không cao lắm. Cho nên ta muốn biết. Ngài rốt cuộc là luyện khí bao nhiêu tầng vũ giả. Chúng ta cũng muốn tâm lý có một đáy. Phân tích một chút ngài lần này có thể cướp được thiên hạ đệ nhất đao tỷ lệ là bao lớn. Dịch Phong nghe vậy. Nhàn nhạt nói 992 tầng. Hắn thành thật trả lời, hắn mình nói qua quân tử vô sự không nhưng đối với tiếng người. Hắn có thể một chút cũng không nói láo, chỉ sợ Kim Vô cũng không tin. Kim Vô đã nghe nói. Nhất thời có chút mở rộng tầm mắt. Dịch tiên sinh. Ngài cũng đừng nói đùa ta. Ta là nghiêm túc. Dịch Phong nhàn nhạt nói, ta cũng vậy nghiêm túc. Lại nói các ngươi mời ta không phải là nhìn chúng ta trí tuệ à? Thế nào bây giờ lại bắt đầu truy hỏi ta võ đạo cao bao nhiêu? Các ngươi cũng quá không chuyên nhất. Hơn nữa ta nói rồi ta là trí tuệ hình. Các ngươi phải tin tưởng ta. Ta đây còn có một cái huyên để đâu rồi. Tỷ võ thời điểm đều là hắn đi. Chúng ta phân công hợp tác. Các ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy. Chỉ để ý chờ kết quả là thành. Dịch Phong vỗ vỗ Vương Việt bả vai cười hắc hắc nói. Kim Vô chỉ thấy hình, nhất thời có chút nhíu mày, hắn đột nhiên cảm giác được Dịch Phong có chút không đáng tin cậy. Nhưng là Dịch tiên sinh, chúng ta mời là ngươi a, ngươi thế nào cũng nên chính mình lên đài đi tỉ võ đi. Chúng ta thật không phải là đùa, thiên hạ đệ nhất đao đối với chúng ta rất trọng yếu. Tổ chức chúng ta thiếu có thể đánh người, rất nguy hiểm. Nếu như thiên hạ đệ nhất đao ở trên tay chúng ta thủ lĩnh cũng có thể an tâm. Kim Vô liền nhìn Dịch Phong thập phân nghiêm nghị nói. Dịch Phong cũng không kiên nhẫn. Nói. Ta có chính ta kế hoạch cùng cân nhắc. Ta bây giờ chỉ có thể nói cho các ngươi biết. Ta cuối cùng nhất định có thể đoạt đến thanh kia thiên hạ đệ nhất đao. Nếu như tin ta, vậy cũng chớ hỏi nhiều. Kim Vô chỉ thấy hình cũng không hỏi thêm nữa, hắn sợ đem Dịch Phong hỏi tức giận. Vậy cũng tốt, Dịch tiên sinh các ngươi chú ý an toàn, có cái gì ở trên điện thoại liên lạc ta. Gần đây không an toàn. Chúng ta hay là chớ gặp mặt. Để cho Tuyệt Diệt biết ngươi cũng là chúng ta mời tới. Sợ hắn gây bất lợi cho ngài. Dịch Phong gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Kim Vô liền rời đi. Kim Vô liền đi tới quán trà dưới lầu, không khỏi thở dài. Trước thời điểm, hắn vẫn rất coi trọng Dịch Phong. Dịch Phong bất kể là mưu lược tay vẫn đoạn, cũng không phải là so với thường nhân. Có thể bây giờ nhìn lại, Dịch Phong làm một ít chuyện, kể một ít lời nói, thật sự là quá không đáng tin cậy. Kim Vô đã cảm thấy, hay lại là Thanh Mộc đáng tin một chút. Ai hắn nặng nề thở dài, rời đi nơi này. Một nhà hàng trong, Phùng Tiểu Vân đang cùng Phí Đại Xuyên bọn họ ở trong phòng ăn mặt ăn cơm. Chu Vi mặt đã đen không thể hại nữa. Không gặp phải Phùng Tiểu Vân trước. Thật ra thì Phí Đại Xuyên cùng nàng đã có nhiều chút tiến triển. Thậm chí đều có chút mập mờ. Nhưng từ gặp phải Phùng Tiểu Vân, Phí Đại Xuyên sẽ không sẽ cùng nàng nói câu nào. Chu Vi một mực ở cho Phùng Tiểu Vân sắc mặt nhìn, Phùng Tiểu Vân cũng nhận ra được một ít. Nhưng mà nàng có chút không rõ Chu Vi tại sao một mực cho nàng sắc mặt nhìn. Nàng và Chu Vi cũng không quan hệ gì, hơn nữa đã lâu lắm không gặp mặt. Cũng chỉ là bỗng nhiên gặp nhau, Phùng Tiểu Vân cũng không có hỏi nhiều, liền làm như không nhìn thấy Chu Vi sắc mặt. Tiểu Vân, ngươi bây giờ là không phải là ở Lăng Nam Trung học Lý Mặt làm lão sư bỗng nhiên. Chu Vi nói chuyện. Nàng lại chủ động với Phùng Tiểu Vân nói chuyện với nhau lên. Phùng Tiểu Vân lăng lăng. Lễ phép tính gật đầu nói. Ừ. Vâng. Chu Vi cười nói. Vừa vặn ta ở Lăng Nam Trung học còn nhận biết mấy cái lão sư. Cùng với các nàng quan hệ cũng rất tốt. Ta nghe các nàng nói. Trước ngươi đóng một người bạn trai. Kêu Tống Văn đúng không vừa nói. Phùng Tiểu Vân sắc mặt nhất thời biến đổi. Tống Văn là nàng ban đầu ác mộng. Nàng qua một đoạn thời gian rất dài mới đem đoạn này ác mộng quên xuống. Phí Đại Xuyên nghe vậy cũng là hơi biến sắc mặt cau mày một cái, tâm lý có chút khó chịu. Tuần này Vi rõ ràng cho thấy cố ý. Tống Văn có phải hay không cái đó rất có tiền. Tống Văn tôn tề có chút kinh ngạc nói. Ta trước đó vài ngày thật giống như nghe nói cái này Tống Văn tại chính mình trong hội sở mặt. Nhốt rất nhiều nữ. Hắn vừa nói. Tôn tề mình cũng có chút không nói được. Bất khả tư nghị nhìn Phùng Tiểu Vân. Tiểu Vân. Bạn trai ngươi. Không phải là cái đó Tống Văn chứ. Phùng Tiểu Vân nhất thời sắc mặt tái nhợt đứng lên. Cái trán có mồ hôi rịn toát ra. Nàng run giọng nói ta. Ta trước quả thật. Quả thật với hắn là nam nữ bằng hữu. Nhưng ta không biết hắn làm những chuyện kia. Hơn nữa chúng ta cũng sớm đã chia tay. Ta cái gì cũng không biết. Tôn Tề cùng Triệu Vũ Đồng thấy vậy đều có nhiều chút kinh ngạc. Liền Phí Đại Xuyên đều có chút giật mình. Phùng Tiểu Vân lại còn cùng người như vậy làm qua nam nữ bằng hữu. Kia Tống Văn cũng làm ra loại sự tình này. Đó cùng Phùng Tiểu Vân buổi tối thời điểm. Làm không ít loại chuyện đó đi. Phí Đại Xuyên nghĩ được như vậy, nhất thời có chút khó chịu. Phùng Tiểu Vân nhưng là hắn nữ thần, không nghĩ tới. Có thể nữ thần cuối cùng là nữ thần. Thật ra thì Phí Đại Xuyên ngay từ đầu chính là nghĩ tưởng chơi đùa mà thôi. Cái này cũng không ảnh hưởng cái gì Tiểu Vân. Ngươi nói ngươi. Làm sao biết vừa ý cái này cũng người đâu. Ta nghe nói, những thứ kia bị Tống Văn gieo họa qua cô gái, cuối cùng cũng điên. Ngươi thật không biết hắn liên quan những chuyện kia à. Chu Vi cười lạnh một tiếng, cố ý kích thích Phùng Tiểu Vân. Phùng Tiểu Vân lúc này phảng phất một cách bị giật mình tay mơ, cả người đều run rẩy, không trả lời. Phí Đại Xuyên có chút không nhìn nổi, cau mày nhìn về Chu Vi. Chu Vi, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Tiểu Vân thiện lương như vậy người, nếu là biết Tống Văn là loại người như vậy cặn bã, khẳng định đã sớm tổ chức hắn. Tiểu Vân cũng là người bị hại, ngươi đừng lão trước thời hạn người ta chuyện thương tâm. Chu Vi thấy Phí Đại Xuyên lại giúp Phùng Tiểu Vân chức trách nàng, nhất thời khí không đánh một nơi lạnh rên một tiếng, cúi đầu không nói thêm gì nữa. Lúc này, hai cách đeo đồ che miệng mũi có chút tặc mi thử nhãn nam nhân từ Phùng Tiểu Vân phía sau nhanh chóng đi. Tôn Tề nhìn thấy hai người kia, liền vội vàng cúi đầu xuống, không cùng bọn chúng mắt đối mắt. Hai người kia động tác rất nhanh, vừa mới đi ngang qua Phùng Tiểu Vân phía sau, nắm lên Phùng Tiểu Vân suy sụp ở trên ghế bao, nhấc chân chạy. A rực túi rực túi, Triệu Vũ Đồng dọa cho giật mình, theo bản năng thét chói tai lên. Ta tu cái giả tiên 26 chương 243 đem bao nhặt lên. Bất thình lình thoáng cái, đem trong phòng ăn khách hàng cũng dọa cho mộng. Cao đương như vậy phòng ăn, vẫn còn có rực túi Triệu Vũ Đồng kia một tiếng thét chói tai, đem một bên Chu Vi cũng bị dọa cho phát sợ. Bất quá thấy là Phùng Tiểu Vân bao bị cướp sau, nàng không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác lên. Đáng đời chỉ có Tôn Tề cùng Phí Đại Xuyên, trong lòng sớm nắm chắc, kia hai cái rực túi chính là bọn hắn tiêu tiền mời tới. Phùng Tiểu Vân còn sững sờ tại chỗ không phản ứng kịp. Có thể là lúc trước Chu Vi kích thích nàng, nàng còn không có tỉnh lại bao liền bị người cướp đi. Tiểu Vân, ngươi đừng sợ, ta đi giúp ngươi đuổi theo. Phí Đại Xuyên nói xong, nhấc chân liền muốn đuổi theo. Ai biết, hắn mới vừa chạy không bao xa, một người liền từ phía sau đuổi kịp. Người kia chạy so với hắn còn nhanh hơn, động tác so với hắn còn mạnh mẽ hơn. Hắn chợt nhìn thiếu chút nữa sáng mù hắn mắt chó. Kia chạy so với hắn còn nhanh hơn người lại là Phùng Tiểu Vân. Tiểu Vân, ngươi đừng đuổi, nguy hiểm a, ta đi là được. Phí Đại Xuyên một bên đuổi theo Phùng Tiểu Vân vừa la lớn. Liền hướng Phùng Tiểu Vân tốc độ này, hắn thật sợ kia hai cái rực túi bị Phùng Tiểu Vân cho đuổi kịp. Phía sau Tôn Tề bọn họ cũng đuổi theo, bất quá bọn hắn đuổi theo sau đã không thấy được Phùng Tiểu Vân bóng người. Chửi thề một tiếng, nàng nàng nàng, sao chạy nhanh như vậy? Tôn Tề con ngươi cũng sắp rơi xuống. Lúc này Phùng Tiểu Vân đuổi theo suốt một con đường, đại không kịp thở một cái. Nàng khóa chặt chân mày, rất tức giận. Mới vừa rồi Chu Vi kích thích nàng, bây giờ lại có hai cái kẻ gian cướp nàng bao. Chẳng lẽ nàng thật dễ khi dễ như vậy sao? Các ngươi đem bao trả lại cho ta, ta còn muốn tìm Dịch Phong. Mắt thấy muốn đuổi kịp, Phùng Tiểu Vân nghiêm nghị kêu to, dưới chân đạp một cái, lại trực tiếp phi thân lên, hướng hai người kia tinh thần sức lực bắn qua. Trên đường nguyên liền nhiều người, không ít người đều thấy điểu nổ thiên một màn. Kia rực túi hai người còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, đồng thời cảm thấy sau lưng truyền tới một cổ cường đại lực trùng kích, trong nháy mắt thì đem bọn hắn hướng phía trước đụng bay ra ngoài. Hai người kia trên đất liền cút tầm vài vòng, một người trong đó thượng nắm Phùng Tiểu Vân bao đều đã bay ra ngoài. Phùng Tiểu Vân vững vàng sau khi hạ xuống, kìm nén đôi mi thanh tú, hướng hai người kia từng bước đi. Giờ khắc này, trong mắt nàng liền vô tận tức giận, khí thế đột biến, lại đem hai huyên để kia dọa cho đính. Nữ nhân chết tiệt, ngươi dám đá ta! Một người trong đó người sau khi phản ứng, từ dưới đất bò dậy, hướng Phùng Tiểu Vân xông qua. Người xấu Phùng Tiểu Vân lạnh lùng quát một tiếng, một cái giơ cao chân, nâng lên, lại rơi xuống. Một cước này lúc rơi xuống trực tiếp rơi vào sông lại trên đầu người kia. Người kia cả người run lên, cả người đều bị Phùng Tiểu Vân một cước này cho giam đến quỳ xuống. Ngay sau đó lại vừa là một cước này, Phùng Tiểu Vân giẫm ở trên mặt hắn. Người kia ở Phùng Tiểu Vân dưới chân, cả người cũng co quắp, lộ vẻ nhưng đã mất đi ý thức. Chung quanh người cũng đã nhìn sững sờ, chạy tới Phí Đại Xuyên đám người, càng là cương ngay tại chỗ, tam quan hủy hết. Chu Vi nuốt nước miếng, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, không khỏi có chút sợ. Nàng mới vừa rồi như vậy kích thích Phùng Tiểu Vân, Phùng Tiểu Vân sẽ không trả thù nàng đi. Một nữ nhân lại có thể đánh như vậy, nhất định chính là cọp cái. Phùng Tiểu Vân chính là tùy tiện mấy lần, khả năng cũng có thể đem nàng đánh chết. Võ đạo đại hội đơn giản là cao thủ nhiều như mây a, tùy tiện một nữ nhân đều lợi hại như vậy. Dơ, dơ, quy, quy, s, cơ, mơ, hắn đại gia. Nhà nào cô nương a, ngọa tào trong đám người không ngừng phát ra tiếng thán phục. Một cái khác rực túi đã hù dọa mộng, không dám tiến lên nữa đến, có chút sợ mà nhìn Phùng Tiểu Vân. Đem bao nhặt lên, Phùng Tiểu Vân nhìn hắn, dùng mạng làm giọng nói. Hắn há miệng run rẩy đem bao nhặt lên. Dung giọng nói. Cô nai nai ta sai. Ngươi ngàn vạn lần khác động thủ nữa. Ta không đánh lại ngươi. Đem bao cấp ta, Phùng Tiểu Vân lại nói. Người kia nắm bao. Run sợ trong lòng đất đưa tay ra. Hướng Phùng Tiểu Vân dựa vào qua, Phùng Tiểu Vân một cách bước dài xông lên. Đem bao đoạt lại, không biết là động tác quá lớn, hay lại là người kia lá gan quá nhỏ. Nhất thời bị Phùng Tiểu Vân bị dọa sợ đến hét lên một tiếng. Các ngươi cũng là người xấu, Phùng Tiểu Vân lạnh rên một tiếng. Một cái roi chân bắn ra đi. Bạch sắc bình thường dày vải. Trực tiếp đá vào trên mặt người kia. Đang lúc mọi người kinh hãi trong ánh mắt, người kia trên không trung lộn tầm vài vòng, mặt hướng xuống dưới đất đập xuống đất. 8 giờ tối, Phùng Tiểu Vân đoàn người mới từ trong bót cảnh sát đi ra. Tôn Tề đã là mặt như màu đất, vỡ ngực, nhỏ giọng nói, nguy hiểm thật a, thiếu chút nữa hai người kia liền đem chúng ta khai ra. Phí Đại Xuyên ngược lại rất bình tĩnh, hai tay cắm vào túi, nhàn nhạt nói, có tiền có thể ma xui dược khiến, ta lại cho bọn hắn một người 5.000. Bọn họ thế nào sẽ chúng ta khai ra, lại nói loại địa phương nhỏ này nhốt mấy ngày tựu ra tới. Tôn Tề nghe vậy không khỏi có chút khổ sở. Với Phí Đại Xuyên so với, hắn thật sự là nghèo quá. Một tháng tiền lương mới như vậy 3-4 ngàn đồng tiền. Phí Đại Xuyên liền cua gái cũng đã tiện tay sao đi ra ngoài hơn 10 ngàn. Tiểu Vân, ngươi không sao chớ? Phí Đại Xuyên đi tới ăn cần hỏi. Ta không sao, không quá điện thoại di động ném hỏng, ta không liên lạc được bằng hữu của ta. Phùng Tiểu Vân lông mày rú thấp, mất mát nói. Nàng đem hai người kia đá bay ra ngoài thời điểm. Bao bay ra ngoài xa như vậy. Điện thoại di động trực tiếp liền bị ngã chia 5 x 7. Tình huống này, chính là tu cũng tu hơn nữa, thẻ điện thoại cũng bị toái phiến hoa thành hai nửa. Lần này là hoàn toàn không liên lạc được Dịch Phong. Phí Đại Xuyên nghe vậy, khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu, thật may hắn tìm người tới rực túi. Mặc dù không có để cho Phùng Tiểu Vân điện thoại di động bị cướp đi, nhưng ném hỏng cũng giống như vậy. Chỉ cần Phùng Tiểu Vân không liên lạc được nàng bằng hữu, hắn liền có thể một mực lưu lại Phùng Tiểu Vân. Ai, ngươi cũng đừng quá khó khăn qua, ngươi trước hết cùng với chúng ta. Sau đó sẽ từ từ tìm ngươi bằng hữu. Chỗ này nhiều người như vậy. Ngươi một ngày hay hai ngày nhất định là không tìm được hắn. Phí Đại Xuyên an ủi. Bất quá, Tiểu Vân thân thể ngươi tay làm sao biết lợi hại như vậy. Lúc trước ở trường học, ngươi nhưng là lịch sự cực kỳ. Ngươi chừng nào thì cùng người học công phu? Phí Đại Xuyên lại không nhịn được hỏi. Đừng nói là hắn, Tôn Tề cùng Chu Vi cũng có chút hiếu kỳ. Phùng Tiểu Vân một cô gái ra, thân thủ thế nào tốt như vậy? Căn liền không giống như là một cách mới vừa học công phu. Phùng Tiểu Vân tâm tình chính thất lạc đến, thuận miệng nói, dạy người khác không lợi hại gì, nhưng mà khoa tay múa chân mà thôi. Phí Đại Xuyên nghe vậy cũng chỉ làm Phùng Tiểu Vân là khoa tay múa chân. Thật ra thì Phùng Tiểu Vân hôm nay đồng phục hai người kia thời điểm cũng vô ích chiêu thức gì, chính là cước pháp. Cho dù là khoa tay múa chân, đối với chưa từng luyện người mà nói, vẫn rất có lực sát thương. Này, vậy ngươi thỉnh giáo ta a, ta công phu gì cũng học qua, ngươi nghĩ học cái gì ta đều có thể dạy ngươi. Phí Đại Xuyên chụp vỗ ngực, dương dương đắc ý nói. Phùng Tiểu Vân không có tâm tư trở về hắn. Muốn đi tìm một nhà có thể sửa chữa điện thoại di động cửa tiệm. Nhìn điện thoại di động của nàng còn có thể hay không thể lại cứu giúp xuống. Ôi chao, Tiểu Vân, ngươi chờ ta một chút a. Quá muộn, ta ở quán rượu đi. Phí Đại Xuyên thấy Phùng Tiểu Vân phải đi, liền vội vàng đuổi theo. Sau đó mấy ngày nay, Dịch Phong dẫn Vương Việt đi tham gia một vòng lại một vòng tỉ võ. Phùng Tiểu Vân cũng ở đây Vu Khê Trấn không ngừng tìm Dịch Phong. Đã qua chừng mấy ngày, tỉ võ vũ giả đã càng ngày càng ít. Bởi vì phần lớn vũ giả đều tại trước mấy vòng tỉ võ chính giữa thua. Người thua, dĩ nhiên là bị loại bỏ đi ra ngoài. Không tệ, ngươi đã chống đỡ chừng mấy luôn, tiếp tục cố gắng tranh thủ lấy đệ nhất. Tối hôm đó, ở trong hậu hoa viên, Dịch Phong vỗ Vương Việt bả vai, bội cảm vui vẻ yên tâm. Ta có chút mệt, ta đi ngủ, chính ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Hắn lười biếng ngáp một cái, liền về phòng trước đi. Vương Việt mấy ngày nay thắng liên tiếp chừng mấy luân, hơn nữa ở trên lôi đài thắng không hồi hộp chút nào. Cái này làm cho hắn đối với chính mình tràn đầy lòng tin, càng là tinh thần phấn khởi. Ta đi ra ngoài đi bộ một chút, hắc hắc. Vừa nói, hắn liền rời đi đại trạch viện, chuẩn bị đi dạo một chút Vu Khê Trấn chợ đêm. Không thể không nói, Vu Khê Trấn buổi tối so với ban ngày còn phải náo nhiệt, muộn làm tiết mục càng nhiều. Còn có cái gì võ đài đánh quyền, đặt thắng thua, đặt đối với là có thể thắng tiền thưởng. Bất quá Vương Việt đối với không cảm thấy hứng thú. Một là những người này đánh quyền đánh không có ý nghĩa. Hai là hắn cũng không kém chút tiền này. Lý Hải có là tiền. Đi dạo một chút, liền đi dạo đến một cây cầu thượng. Vương Việt nguyên nghĩ tưởng đứng ở chỗ này thanh tịnh thanh tịnh. Bỗng nhiên liền thấy một người mặc hắc sắc đấu bồng. Có chút kỳ quái người từ phía trước đi ngang qua. Kia trên người có mùi máu tanh. Còn có một cái mùi thối. Loại này mùi thối cực kỳ địa thứ mũi. Giống như là xác thối. Từ lòng hiếu kỳ, Vương Việt lặng lẽ theo ở phía sau. Ta tu cái giả tiên 26 chương 244 đã lâu không gặp. Cái đó trên người mang theo xác thối vì người đi đến chỗ nào. Vương Việt hãy cùng đến đâu. Đi theo. Hãy cùng đến một cái hẻo lánh trong ngõ hẻm. Trên người tại sao có thể có xác thối, không phải là vượt đi. Việt theo tới ngõ hẻm lối vào, liền có chút không dám đi vào. Hắn có một cái khuyết điểm, đó chính là nhát gan. Hắn sợ rất nhiều thứ, sợ rắn, sợ lão hổ, còn sợ vượt. Khi còn bé nhìn một bộ phim kinh dị, hắn đến bây giờ cũng còn có bóng tối. Động lòng người luôn là có lòng hiếu kỳ, tâm lý càng sợ hãi. Lại càng muốn đi xem rõ ngọn ngành. Cái đó thân xuyên hắc sắc đấu bồng người. Thật sự là quá ruột dị. Một mực ở đi hẻo lánh tiểu đảo. Rõ ràng cho thấy không muốn bị quá nhiều người gặp phải. Ai làm, nếu không kêu Phong ca cùng đi xem đi. Bất quá hắn đã ngủ, đem hắn đánh thức hắn có thể hay không đánh ta a? Coi là, ta còn là tự đi nhìn đi, cõi đời này kia đến như vậy liền ruột. Suy nghĩ. Vương Việt cũng xè đặt đi theo vào. Bước chân rất nhẹ, sợ bị trước mặt người kia phát hiện. Hắn với một đường, rốt cuộc dừng bước lại. Hắn nhìn thấy không nên nhìn thấy, cả người cũng cương tại chỗ. Chỉ thấy kia thân xuyên hắc sắc đấu bồng người. Chính kết một cái người cổ. Nhưng mà tiện tay vừa dùng lực. Liền đem người kia cổ cho vặn gãy. Trên đất còn nằm hai người, đầu nghiêng tại một bên, nhìn một cái chính là chết. Ngươi làm gì? Vương Việt hét lớn một tiếng, đang chuẩn bị xông lên. Bỗng nhiên, người kia xoay người lại, có chút ngạc nhiên nhìn Vương Việt, hắn cũng không nghĩ tới chính mình lại bị người theo dõi. Bất quá ngay sau đó, người kia con ngươi co rụt lại, hình như là nhận ra Vương Việt như thế. Vương Việt nguyên chuẩn bị xông lên, nhưng lại bị dọa đến đờ đẫn tại chỗ. Bởi vì hắn nhìn thấy đời này kinh khủng nhất, tối ác tâm một màn. Chỉ thấy đối diện người kia, giữ lại bạch sắc sâu, là một lão đầu nhi. Trước ngực hắn, một mảnh máu thịt me bét, còn có vòi đang bò. Loại này thì giác kích thích, hơn nữa còn là ở nơi này tối tăm trong ngõ hẻm. Ngọa tào ruột nha. Vương Việt quát to một tiếng. Đã không nghĩ lại xen vào việc của người khác. Xoay người nhấc chân chạy. hắn đã bị dọa sợ đến tan vỡ, một đường trốn một đường kêu. Alo, ngươi đừng chạy a. Người quen. Ta là người đó mặc hắc sắc đấu bồng. Người kia thấy vậy, quát to một tiếng, liền vội vàng đuổi theo. Bất quá Vương Việt bị kinh sợ, chạy còn nhanh hơn thỏ. Người kia mới vừa đuổi theo không bao lâu cũng đã truy tìm. Ai hắc sắc đấu bồng người nặng nề thở dài, khóe miệng rỉ ra vài máu đen. Hắn lau sạch, xoay người rời đi nơi này. Lại nói Vương Việt, một đường chạy như điên đến trong đại trạch viện, chạy thẳng tới Dịch Phong gian phòng. Phanh một tiếng, hắn trực tiếp đá văng Dịch Phong cửa phòng, liền vọt vào. Dịch Phong bị dọa đến từ trên giường ngồi dậy, trợn to hai mắt nhìn Vương Việt. Phong cả, có ma ta nhìn thấy ruột thật có ruột. Vương Việt liền lăn một vòng vọt tới Dịch Phong trên giường, rúc ở trong góc, run lẩy bẩy. Bệnh thần kinh, có ruột ngươi bắt ruột đi. Ngươi làm ầm ý ta xong rồi cái gì, ta đây mới vừa ngủ liền bị ngươi đánh thức. Ta còn tưởng rằng vào kẻ gian đây. Dịch Phong tức giận nói, lại ngủ đi. Không phải là thật có ruột, ta không đùa giỡn với ngươi. Ruột kia đuổi theo ta tới. Cứu mạng a. Vương Việt bị dọa sợ đến thiếu chút nữa khóc ra. Dịch Phong không có trả lời. Chỉ chốc lát sau liền truyền ra tiếng ngáy. Vương Việt thấy vậy, không thể làm gì khác hơn là há miệng run rẩy trở lại trong phòng mình đi. Xen vào tốt môn xuyên tránh ở trên giường. Dù là bây giờ đang là mùa hè, hắn cũng đem mình co rúc trong chăn mặt, run lẩy bẩy. Ngươi đừng tới a, ngươi ngàn vạn lần đừng đến a. Ta cái gì cũng không nhìn thấy, ta chính là một đường qua. Sau đó, lại qua mấy ngày, tỷ võ không sai biệt lắm đã sắp đến tấm màn rơi xuống thời điểm. Nói cách khác, lần này tỷ võ hạng nhất nhanh chọn lựa tới. Cho tới bây giờ, mấy vạn người vũ giả chính giữa, chỉ còn hai mươi mấy danh vũ giả ở trên lôi đài đánh tới cuối cùng. Hôm nay luôn tỷ võ sau khi kết thúc, nhiều lắm là cũng liền qua hai ba ngày nữa, hạng nhất thì có thể chọn lựa tới. Trên lôi đài, Vương Việt một lần nữa đem đối thủ đánh xuống lôi đài. Dưới trận tất cả đều là tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai. Giữ vững đến bây giờ vũ giả, Vương Việt nên tính là trẻ tuổi nhất một cái. Người như vậy, ở trong mắt những người này, nhất định chính là võ đạo kỳ tài. Người trẻ tuổi này đơn giản là cái thần nhân a. Hắn lại muốn qua mấy năm, nói không chừng liền có thể trở thành chúng ta Hoa Hạ trẻ tuổi nhất võ đạo tông sư. Dưới trận tiếng hoan hô cùng tiếng nghị luận một trận tiếp tục một trận. Tất cả đều là đối với Vương Việt tán thưởng. Cảm ơn. Cảm ơn bêu xấu. Bêu xấu Vương Việt ở trên đài ôm quyền đáp lễ. Nội tâm khỏi phải nói có nhiều kích động. Dưới trận người xem có mấy vạn. Mấy vạn người chính giữa. Một đôi mắt đẹp chính nhìn chằm chằm trên lôi đài kia muôn người chú ý thiếu niên. Kia đôi mắt đẹp chủ nhân. Đội mũ. Dịch Dung. Người này với tuyệt diệt đã giao thủ, hắn rất nguy hiểm, phải nghĩ biện pháp diệt trừ. Ta mới vừa từ một cách khác trong hội trường dưới lôi đài đến. Người đã càng ngày càng ít. Nói không chừng sáng ngày mốt, ta thì sẽ cùng hắn chống lại. Bên cạnh một chàng thanh niên, mặt âm trầm nói. Hai người này chính là Lý Sử cùng Tâm Sử. Nhất định phải diệt trừ sao? Tâm Sử thủy cúi đầu, thanh âm có chút run rẩy. Nói nhảm, chưa trừ đi hắn thế nào bảo đảm nhiệm vụ không sơ hở tí nào. Lý Sử lạnh giọng nói. Hắn như là nhận ra được Tâm Sử giọng có cái gì không đúng. Cao mày hỏi thế nào? Ngươi biết hắn? Tâm Sử lắc đầu một cái. Ta ý là, tuyệt diệt giết nhiều người như vậy, đã đưa tới rất nhiều người cảnh giác. Nếu là lại giết tiếng người, chúng ta dễ dàng bại lộ. Lý Sử hừ lạnh nói, kia ngươi tự nghĩ biện pháp, nhất định phải để cho người này ở trên lôi đài thất thủ. Chớ quên, nhiệm vụ thất bại lời nói, lần này ngươi theo ta trở về cũng phải lãnh cái chết. Tâm Sử hít sâu một cái, gật đầu nói, ta biết, ngươi yên tâm đi. Một nhà sang trọng trong tiệm cơm, Dịch Phong điểm một bàn rượu ngon thức ăn ngon. Vương Việt sống đến bây giờ, hắn vẫn rất vui vẻ yên tâm. Dù sao hắn dạy Vương Việt đồ vật cũng chẳng có bao nhiêu, hơn nữa Vương Việt cũng không học thời gian bao lâu. Có thể chống đỡ tới đây đã rất không tồi. Ngưu bức a, bàn tử. tiếp tục cố gắng lên, ta hy vọng ngươi có thể chống được một vòng cuối cùng, đem cuối cùng người kia cũng cho đánh hạ đài. Dịch Phong cười nói. Vương Việt cười hắc hắc nói, yên tâm đi Phong ca, ta chắc chắn sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. Còn phải nhờ có ngươi hướng dẫn. Ngươi sẽ chờ. Ta lấy cho ngươi cái hồi thứ nhất. Dịch Phong gật đầu một cái. Bất quá càng đến phía sau, ngươi càng phải cẩn thận. Nhất là cuối cùng hai đợt, với ngươi đối trận tuyệt đối cũng là chân chính siêu cấp cao thủ. Vương Việt nói hắn bảo đảm sẽ không khinh địch. Sau đó liền cùng Dịch Phong ăn uống thả cửa lên cũng không lâu lắm. Vương Việt điện thoại di động kêu xuống. Hắn lấy ra nhìn một cái, là trong vi tín có người tăng thêm hắn là bạn tốt. Hắn điểm đi vào, nhất thời cả người cũng cương ngay tại chỗ. Hắn thậm chí cảm giác mình có phải hay không bị hoa mắt, người kia lại chủ động tìm hắn. Không sai, người kia chính là hắn Triều Tư Mộ Tưởng Tâm Sử. Tâm Sử trước xóa hắn vi tín, bây giờ lại tới thêm hắn, hơn nữa ở chú thích đã nói, muốn gặp Vương Việt một mặt. Vương Việt nuốt nước miếng, lấy là mình đang nằm mơ, liền vội vàng điểm đồng ý. Sau đó trả lời, ngươi ở chỗ nào hắn nhất định phải đi thấy Tâm Sử một mặt. Cho dù là đang nằm mơ, hắn cũng phải đi thấy Tâm Sử một mặt. Phong cả, ta muốn đi ra ngoài thấy người bằng hữu. Xin lỗi không tiếp chuyện được một chút. Vương Việt đứng lên, chuẩn bị rời đi. Dịch Phong lăng lăng hỏi, ngươi ở đây nhi lấy ở đâu bằng hữu gì? Vương Việt không dám nói cho Dịch Phong hắn là đi gặp Tâm Sử. Nói láo, gần đây mới quen. Bằng hữu của ta ra chút chuyện, ta phải đi giúp hắn xử lý một chút. Ngươi trước ăn, không cần chờ ta nói xong. Hắn một khắc cũng không muốn chờ lâu, cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài. Tâm Sử đem địa điểm ước ở Đồng Tâm trên cầu. Đồng Tâm kiều là Vu Khê trấn một nơi phong cảnh nơi. Vương Việt biết cây cầu kia. Hắn một đường chạy như điên, không kịp chờ đợi muốn gặp được người kia. Mặc dù Tâm Sử lừa dối qua hắn, hắn cũng biết Tâm Sử cho tới bây giờ không thích qua hắn. Hắn càng vô số lần đất tự nói với mình, không muốn suy nghĩ tiếp nữ nhân kia. Nhưng là bây giờ vừa có thể gặp lại Tâm Sử, hắn vẫn là chạy như bay đi. Đã đến Đồng Tâm Kiều phủ cận. Ở võ đạo đại hội trong, tòa này người đang yêu mới có thể tới kiều. Lúc này cơ hồ không có người nào. Thượng Vương Việt đến trên cầu, nhìn thấy một cái quen thuộc bóng lưng đứng ở nơi đó. Cho dù sống chung không lâu, cho dù đã lâu không gặp, hắn vẫn nhận được cái bóng lưng kia. Cái bóng lưng này từng tại hắn trong mộng xuất hiện qua nhiều lần. Ta tới, hắn hướng tấm lưng kia la lên. Tấm lưng kia chủ nhân xoay người lại, nhìn Vương Việt, biểu hiện trên mặt có chút phức tạp. Tâm Sử đã tháo xuống Dịch Dung ngụy trang, lúc này nàng hay lại là Vương Việt trong trí nhớ cái đó quen thuộc Phó Tiểu Tuyết. Nàng cười nhạt, hàm răng khẽ mở, đã lâu không gặp. Nghe được người trong mộng thăm hỏi sức khỏe, Vương Việt ngẩn ở tại chỗ. Hắn từng nghe qua một câu nói, nếu như luôn muốn thấy ai, khẳng định sớm muộn gặp được. Lúc trước hắn không tin những lời này, hiện tại hắn tin. Đã lâu không gặp,